Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Ta chính là ở phía dưới. Mạnh thiếu chủ, bây giờ phải xử trí nó thế nào đây? Một gã hộ vệ tiến đến hỏi thăm. Dù sao thì nó vẫn là một đứa bé, cô không thể thực sự đem nó giết chết đi được chứ. Giả thì trên mặt của Mạch Lạc Thu không ngừng co quắp, thần sắc âm lãnh ngó chừng Vân Tiểu Mặc, lạnh lùng nói. Trước tiên, hãy đem nó giam lại cho ta. Vâng, mạnh thiếu chủ. Bọn hộ vệ tuân lệnh, đem Tiểu Mặc trói lại. Tiểu Mặc không dãy giụa, tiếp tục nhấp nháy đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt, hướng đám người mà khóc nỉ non. Các bá bá thúc thúc tốt bụng, xin hãy giúp ta đi phủ tướng quân truyền tin. Tiểu Mặc đã bị người xấu bắt đi rồi. Người báo tin, thủ tướng quân sẽ cho tiền thưởng đó. Thì ra là tiểu thiếu gia của phủ tướng quân. Lần này tụ bảo đường đã gặp nhiều phiền toái rồi. Người nào không đi chọc, vậy nhưng lại chọc phải đúng tiểu thiếu gia phủ tướng quân. Bất quá nghĩ lại, phía sau tụ bảo đường lại là nhà Mạnh gia, là một trong thập đại gia tộc. Bàn về thế lực so với phủ tướng quân, có thể nói là mạnh hơn nhiều. Đến tột cùng là ai thắng ai, luận bàn về chuyện này còn khó hơn. Hộ vệ xin chỉ thị. Mạnh thiếu chủ, nó là người của phủ tướng quân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Cái gì mà làm sao bây giờ? Phủ tướng quân thì làm sao? Người phủ tướng quân có thể tùy tiện tới tủ bao đường của chúng ta để quấy rối à? Mạnh Lạc Thu không thể phủ tướng quân vào trong mắt, nghĩ hắn đường đường là một đại thiếu gia của Mạnh gia, một trong thập đại gia tộc, ngay cả hoàng đế Nam Hy Quốc thấy hắn cũng phải nể hắn ba phần. Phủ tướng quân là cái thá gì? Mau mang đi, cẩn thận mà trông coi kỹ nó cho ta. Xung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, Mạnh Lạc Thu lạnh lùng vượt qua hướng đám người nhìn một cái, rồi nói. Nếu như các người muốn đi báo tin, thuận tiện nói giúp cho ta một câu. Phủ tướng quân muốn chuộc người, mang 10 triệu lượng vàng đến để đổi. Nói xong, hắn hung hăng phất tay áo, bực tức rời khỏi hiện trường. 10 triệu lượng vàng sao? Sợ rằng đem cả cái phủ tướng quân cùng mọi người làm trong đó bán hết cả đi, cũng không được 10 triệu lượng vàng. Cái này không phải là làm khó cho phủ tướng quân hay sao? Đám khách nhân đều mang vẻ mặt xem kịch vui. Có ít người đã kiềm chế, không nén được, đi phủ tướng quân báo tin trước. Có thể nhận được tiền thưởng, ai không muốn chứ? Thời điểm người phủ tướng quân nhận được tin báo thì ở Hàn Viên, Vân Khê cũng nhận được tin tức. Tụ bảo đường. Vân Khê màu quang lóe lên, ánh mắt trong sáng hiện lên tia thị huyết, khóe miệng cong lên, tựa tiếu phì tiếu. Rất tốt, dám giam giữ con của ta, ta nổ tụ bảo đường của các ngươi. Long Thiên Tuyệt đứng ở trên người của nàng, thấy nàng ánh mắt thị huyết cùng với thần sắc âm lãnh, trong mắt đen cũng hiện lên tia sáng kỳ dị. Nữ nhân này nếu rời sướng, ngoan độc thì thực sự giống là không phải là một người bình thường có thể gánh vác được. Bất quá, tính tình như vậy, hắn lại thích đấy. Chuyện này cứ giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ làm cho tụ bảo đường này phải chịu thật nhiều trả giá nghiêm trọng. Chỉ là một tụ bảo đường thôi, hắn còn không để vào trong mắt. Huống chi, Tiểu Mặc là con trai ruột của hắn, dám đả thương nhi tử của Long Thiên Tuyệt hắn sao? Quả thực là che đời quá dài. Nhưng mà lần này hắn bí mật đi tới Nam Hỷ Quốc, không tiện công khai bại lộ thân phận. Chuyện này, hắn còn phải hảo hảo mà chủ tính một phen, vừa phải thuận lợi mà cứu người, lại có thể che giấu tốt thân phận, và lại còn phải dạy dỗ tụ bảo đường này một phen thật lớn nữa. Không cần đâu, ta đã có tin tức của Tiểu Mặc, ta cũng nên rời đi. Chúng ta được từ nay về sau, nước giếm không phạm nước sông. Vân Khê đứng dậy, đáy mắt hiện lên tia sáng trong trèo lạnh lùng. Nếu đối phương yêu cầu lấy 10 triệu lượng vàng để chuộc người, như vậy thì Tiểu Mặc tạm thời sẽ không nguy hiểm. Nàng có thể có thời gian một buổi tối để an bài chuyện cứu người. Không muốn cùng với hắn có bất cứ chút gốc mắt nào nữa, Vân Khê xoay người rời đi, mang thêm một mảnh quang mang trong trèo lạnh lùng, chỉ còn lại bóng lưng lãnh khốc. Giọng nói của Long Thiên Tuyệt không nhanh không chậm vang lên. Lúc bóng lưng màu trắng sắp biến mất ở trong bóng tối, hắn đột nhiên mở miệng nói. 6 năm trước, nàng... Vân Khê ngừng cước bộ, tất cả vẻ mặt đều chìm trong bóng tối. Nàng của 6 năm trước cùng với nàng bây giờ rất là không giống nhau. Giọng của hắn trầm thấp nhưng ám muội. Vân Khê ẩn trong bóng tối nhưng vẫn đứng yên bất động, bóng lưng chìm trong một đám mây sương mù. Giây lát, tiếng nói trầm thấp dễ nghe của hắn tiếp tục vang lên. Đêm hôm đó, miệng nàng nói vương gia là Tĩnh Vương Nam Cung Dực hay sao? Bóng lưng rõ ràng cứng đờ, trong đầu Vân Khê từ từ hồi tưởng lại một hình ảnh mông lung, đáy lòng nàng bộc lộ rơi xuống. Đồng tử đen nháy đột nhiên hơi co lại. Vân Khê kia đối với Nam Cung Dực lưu luyến si mê như vậy, chẳng lẽ nàng cũng đã biết Đêm hôm đó thân thể của ta bị thương nặng, không cách nào hành động được, cũng không thể nói. Nàng thiếu một chút nữa đã lấy đi mạng của ta. Giọng nói của hắn trầm thấp ám muội, mang theo vài phần tư vị hài hước. Ánh mắt một trận mông lung, một màn sương mù thực sự là mỏng bịt kín trong mắt của Vân Khê. Đêm hôm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Theo như hắn nói, sẽ không phải là... Ôi thôi, không dám nghĩ. Xác thực mà nói, đêm hôm đó là nàng thực sự đã cuồng bạo ta. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, thực sự giống như là đang kể một câu chuyện rất bình thường, nhưng mà ngữ khí rất kinh khủng, hoàn toàn làm cho mỗ nữ kia như là bị sét đánh vậy. Kiếm trong tay bằng hộ pháp rơi xuống, có thể nghe thấy rõ tiếng binh khí rơi lủng tổm xuống đất. Thức tỉnh đêm khuya yên tĩnh. Lồng ngực của Vân Khê một trận nhiệt huyết cuồn cuộn, thiếu chút nữa là phun ra một búng máu. Cái tên nam nhân này có chủ tâm muốn sét đánh chết người à? Nàng không biết, vẫn còn một câu nói kinh người đang chờ nàng nữa. Vậy cho nên, nàng phải chịu trách nhiệm với ta. À, đây mới thực sự là mục đích của hắn à? Vân Khê sắc mặt đều cỏ quắp. Cuộc đời này nàng gặp vô số người vô sỉ rồi, nhưng mà vô sỉ đến làm cho người ta không chối cãi được giống như hắn đây thì chính là lần đầu tiên đấy. Không nói đến lời của hắn có phải là sự thật không, mặc dù là như thế, hắn cũng không cần đem cái loại sự tình này nói ra bồm bốp như thế chứ. Một người đàn ông bị cường bạo, hắn chẳng những không thể bị sỉ nhục đi, lại còn có chút đắc ý đem việc này ra mà nói nữa. Đúng là cái này hướng nàng yêu cầu, nàng thực sự là thua cái loại vô sỉ lại còn không thể có chối cãi được. Chẳng lẽ người cũng không có định lực à? Nàng lạnh lùng cắn răng, làm cái chuyện như thế không phải là người tình ta nguyện đấy sao? Nếu như hắn không muốn, cũng có thể đẩy Vân Khê ra cơ mà. Thôi được rồi, cho dù là hắn không có khí lực đi, vậy thì hắn cũng có thể chịu đựng mà. Lòng Thiên Tuyệt thành âm có chút vô tội từ phía sau chuyển tới. Ta là một nam nhân bình thường, hơn nữa ta chính là ở phía dưới cơ. Gương mặt của Mỹ Miều nháy mắt phát hồng. Trong bóng tối, thân ảnh của ai đó bị xốc xếch ở trong gió. Vân Khê hết chỗ để nói rồi, hoàn toàn là không thể nói được cái gì nữa. Cái tên nam nhân chết tiệt, bị đè ở phía dưới rất vinh quang à? Không thấy được thuộc hạ của ngươi đang ở đây à? Chẳng lẽ chuyện như thế mà cũng nói ra, một chút cũng không ảnh hưởng đến uy nghiêm của ngươi với cuộc đời này à? Môi anh đào khẽ hé, đóng mở nhiều lần, nhưng mà một chữ cũng không nói ra. Cái kẻ nam nhân này làm cho nàng hoàn toàn hết chỗ nói. Bằng hộ pháp trực tiếp đã hóa đá, biến thành một pho tượng. Lòng Thị Tuyệt lại giống như không có chuyện gì, đưa mắt nhìn chăm chú vào bóng lưng xốc xếch trong gió tối, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười giảo hoạt, trong tròng mắt đen thâm thúy phóng ra những tia sáng khác thường. Gặp phản ứng của nàng giờ phút này, trong lòng của hắn không khỏi rất vui vẻ, mặc dù chuyện này nói ra thực sự là hủy hoại tôn nghiêm một đời tà tôn của hắn, bất quá, có thể thấy phản ứng thất thường của nàng như vậy, tôn nghiêm vân vân thì cũng không có vấn đề gì đâu. Quan trọng là hắn muốn nàng phải chịu trách nhiệm với hắn, hơn nữa lại còn vô cùng mong đợi nữa. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Đêm đó, người căn bản không có ra sức. Hít sâu vài cái lấy lại khẩu khí, thực sự giống như đã tiêu hao hết sự kiên nhẫn của cả đời. Vân Khê yêu nhã xoay người, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà. Nàng tiện giơ tay lên, đem một thỏi bạc cao cao tại thượng quảng luôn cho hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mở rồi nói. Đây nhá, một thỏi bạc, mua một đêm của ngươi, đủ chưa? Nói thật, chuyện đêm hôm đó ta hoàn toàn chẳng có nhớ cái gì, chỉ bằng vào lời nói của một bên, thực sự khó có thể làm cho người ta tin phục được. Hiện tại ta tạm thời cho lời ngươi nói là sự thật đi, nhưng mà đêm hôm đó, ngươi căn bản làm gì có ra sức đâu. Vì vậy, cho ngươi một thỏi bạc, coi như là tiện nghi cho ngươi. Nói xong, nàng nhanh nhẹn xoay người, chậm rãi đi đến cửa trước. Hai ngón tay vững vàng kẹp chặt lấy nén bạc, Lòng Thiên Tuyệt cảm thấy rất buồn cười, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành vòng cung. Nữ nhân này có cần phải nói lời tổn hại như thế không? Đem hắn trở thành cái gì rồi? Đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nàng, giọng của hắn nhàn nhạt cất lên. Chủ nhân giấu mặt của tụ bảo đường chính là Mạnh Gia, một trong thập đại gia tộc. Vân Khê một lần nữa dừng bước, đưa lưng về phía hắn, nghe hắn tiếp tục nói. Mạnh Gia có căn cứ ở Nam Hỷ Quốc, lực lượng hùng hậu, cao thủ nhiều như vậy. Nên bên trong tụ bảo đường này cơ quan rất hiểm trở, không nên dò xét vào ban đêm. Người chấp chưởng trước mắt của tụ bảo đường chính là Mạch Lạc Thu, đứng đầu Mạnh Gia. Người này huyền giai đã đạt tới Mặc Huyền nhất phẩm, là đệ nhất cao thủ của tụ bảo đường. Dưới tay của hắn còn có 4 gã cao thủ từ huyền trấn trụ tụ bảo đường nữa. Cao thủ thanh huyền ở trên cũng không có thiếu. Hơn nữa, sáng sớm ngày mai, tụ bảo đường sẽ có một buổi đấu giá rất long trọng. Đến lúc đó, người đứng đầu ở Nam Hy Quốc cũng sẽ trình diện. Là thời cơ tốt nhất để trà trộn vào trong tụ bảo đường. Hàng lông mì khẽ chớp, đôi mắt đèn nhánh của nàng trong bóng tối bắn ra ánh sáng lạnh lùng. Có hắn cung cấp thông tin sẵn tình báo sẽ bớt đi không ít thời gian điều tra của nàng. Nhưng bây giờ cũng không có nghĩa là thái độ và cái nhìn của nàng đối với hắn sẽ thay đổi đâu. Cũng không quay đầu lại, thân ảnh của nàng rất nhanh lẫn trong bóng tối, biến mất ở trong màn đêm. Lòng Thiên Tuyệt lặng lặng đưa mắt nhìn nàng rời đi, thân ảnh cuột cường của nàng làm cho đáy lòng của hắn không khỏi nổi lên một sự ôn nhu, khóe môi khẽ vẽ lên một đường cong không thể nhận ra. Bằng hộ pháp tối nay thực sự đã bị chấn động triệt để. Trong suy nghĩ của nàng, tôn chủ là cao cao tại thượng không hề bị khinh nhờn, vậy nhưng tại sao lại bị một nữ tử như thế? Nữ nhân kia tự hồ là còn không cho chủ nhân một chút mặt mũi nào cả. Tôn chủ chẳng những là không hề buồn phiền mà tâm tình lại còn hết sức vui vẻ nữa. Ây da, trong một đêm đã xảy ra nhiều chuyện bất khả tư nghị như thế. Trái tim của nàng đây thực sự có chút khó có thể tiếp thu được. Thực sự là vất vả mới có thể hoàn hồn lại, lấy tầm mắt của tôn chủ vẫn cứ nhìn. Như cũ, theo thân ảnh phiêu diêu xa xa của Vân Khê, đáy lòng của nàng không khỏi nhói lên một chút. Tôn chủ, liệu cứ để cho nàng ta đi như thế sao? Thương thế của nàng ta là không có nhẹ. Không sao, đi liên lạc với nhị thiếu chủ của Mạnh gia, bổn tôn mời hắn uống trà. Nếu như hắn không đến... Lòng Thiên Tuyệt hử lạnh một tiếng, chỉ chừa cho băng hộ pháp một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng, rất nhanh cũng biến mất trong bóng đêm. Vâng, tôn chủ. Đôi lông mày của băng hộ pháp hiện lên vẻ ảm đạm. Ánh sao trời lấp lánh như là khảm ngọc trên màn đêm vô tận, nơi ít nơi nhiều, tựa như một tấm thổ cẩm hoa lệ. Vân Khê đi lại ở trên đường cái, vừa tính toán kế sách cứu người, vừa cảnh giác lưu ý người phía sau. Từ Hàn Viên đi ra, hắn vẫn đi theo sau phía lưng của nàng, không cố ý che giấu hơi thở, cứ như vậy không xa không gần đi theo. Bất kể là ước nguyện ban đầu của hắn như thế nào, Vân Khê cũng không nghĩ sẽ tiếp cận tình cảm của hắn. Chỉ cần là hắn không đánh chủ ý lên Tiểu Mặc, nàng cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng mà nếu hắn đánh chủ ý đến Tiểu Mặc, thì cho dù là liều mạng đi nữa, nàng cũng phải cùng với hắn lấy trứng chọi đá. Phía trước cách đó không xa, chính là tụ bảo đường ở trong truyền thuyết. Đêm đã khuya, ở trước cửa của tụ bảo đường là một mảnh đèn sáng rực rỡ. Vân Khê từ từ chạy đến gần, đứng ở trước cửa tụ bảo đường, ngửa đầu ngó nghiêng bảng hiệu phía cửa, ánh mắt lạnh lùng trong đáy mắt đã bắn ra tứ phía. Nếu tối nay không phải là bị thương ngoài ý muốn, nàng nhất định sẽ lập tức tự hủy nó đi. Chỉ là một tụ bảo đường nhỏ nhoi, nàng còn không để vào trong mắt đâu. Tiểu Mặc, bọn họ có thương tổn con không? Một mình con có sợ bóng tối không? Nghĩ đến nhi tử, mờ quang lạnh lùng dần dần trở nên ấm áp. Tiểu Mặc, đừng sợ, mẫu thân rất nhanh sẽ tới cứu con. Nàng đang chú tâm lo nghĩ, một con ngựa bỗng băng qua người. Nàng bình tĩnh mà né tránh nó đi, trong lúc vô tình tác động đến vết thương, khiến cho thân thể nàng lay động, lảo đảo muốn ngã. Một luồng gió mát quất vào mặt, lạnh thấu tim gan, song sau lưng của một bờ ngực ấm áp rộng rãi, mùi vị quen thuộc về hắn tràn vào chóp mũi, bên tai là tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn. Vân Khê quay đầu, chống lại đôi mắt của hắn, đôi mắt sáng kia thực sự giống như ánh mặt trời mùa xuân rực rỡ ấm áp, chói mắt vô cùng. Lòng Thiên Tuyệt lặng lặng dừng mắt nhìn nàng trong ngực của mình, trọng lượng rất nhẹ, tự hồ không có một chút sức nặng nào. Trên người của nàng truyền đến một mùi hương kỳ dị, nhẹ nhàng thơm ngát, mùi thơm ngào ngạt như rượu, hàng lông mi tạo thành bóng đen nhàn nhạt trên mặt vẻ mặt tái nhợt. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt đã trở nên hỗn độn cùng hoang mang, rồi rất nhanh khôi phục lại thần sắc đề phòng, giống như là thú nhỏ khẩn trương chuẩn bị cho cuộc chiến, tràn đầy tính công kích. Bên trong lòng của hắn khổ sở than thở, không rõ tại sao nàng đối với mình lại có sự phòng bị lớn như vậy. Hắn càng thêm tò mò chính là nàng rốt cuộc đã sinh trưởng trong một hoàn cảnh như thế nào, mà tại sao lại tạo nên một tính cách lạnh lùng và hờ hững thế này. Hắn không tin một nữ nhi bình thường của tướng quân lại có loại khí chất kiên cường lạnh lùng mà ngạo nghễ đến vậy. Nàng từng rời khỏi phủ tướng quân 6 năm, có phải trong 6 năm đó nàng đã trải qua quá nhiều khó khăn cuột cường vì lời nói dèm pha của ngoại nhân, vậy cho nên mới tạo cho nàng một tính cách như ngày hôm nay. Hai người tuyệt đối im lặng, mỗi người đều theo đuổi tâm tư riêng. Đúng lúc này, có không ít khách nhân ra vào tụ bảo đường, nhìn thấy một màn như thế, không tự chủ được rối rít dừng chân ngắm nhìn. Ánh trăng chiếu nghiêng như là nước đổ xuống, lưu lại trên mặt đất hai đạo quang ảnh, gió đêm phở phất, hai người một hắc y một bạch y ở trong gió đêm dây dưa, giống như là hình ảnh một đóa hoa nở rộ kiểu diễm. Góc đường cách đó không xa, một chiếc xe ngựa từ từ dừng lại. Đó là một chiếc xe ngựa hoa lệ, 12 hồng y nữ tử thủ hộ ở hai bên. Các nàng ngũ quan thành tú, sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt giống như là đã được khắc lên từ một mô hình, còn mang theo vẻ sát khí. Màn xe nhấc lên, lộ ra một nữ nhân tuyệt đẹp che lụa trắng. Mặc dù có mạng che mặt, nhưng ngũ quan xinh xắn vẫn mơ hồ nổi bật, làm cho người ta phải mê say. Nàng mặc một bộ cẩm y màu son, cao quý vô cùng, đứng cùng 12 hồng y nữ tử, lại còn làm tuyệt đại phong tư của nàng nổi bật hơn nữa. Đôi mắt trong trẻo như nước của nữ tử đó nhìn quanh, tào nhã vô hạn. Khi tầm mắt của nàng quét qua trước cửa của tụ bảo đường, một quang đột nhiên biến đổi, bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo thị huyết. Hình ảnh ở trong ánh mắt của nàng chính là cửa trước của tụ bảo đường, hai người đang dựa sát vào nhau, nam nữ đưa mắt nhìn nhau. Là nàng, tuyệt lại cùng nàng ở chung một chỗ. Tay phải nắm chặt, đầy màn xe vặn vẹo, trong đôi mắt xinh đẹp của nữ tử che lụa trắng đều là thần sắc phức tạp, có phần kinh ngạc, có phần khẩn trương, cũng có phần tức giận. Trong đầu của Phủ Quang lực ảnh tình hình một đêm 6 năm trước, hình nhanh chóng xảy qua ở trong đầu của nàng. Đêm hôm đó, nàng hao hết tâm tư để có thể lấy thuốc, chỉ theo vết máu của hắn dẫn đến một căn phòng nhỏ. Lòng nàng đã tràn đầy sự vui mừng, cho rằng cuối cùng cũng có cơ hội cùng với hắn chung đụng, để cho hắn chấp nhận sự ân sủng của mình, thấu hiểu tình yêu của mình, về sau không cách xa với nàng nữa. Sau khi nàng đẩy cánh cửa kia ra, lại phải chứng kiến một cảnh tượng mập mờ mê loạn. Tiện nhân kia, rốt cuộc là từ nơi nào đã chạy đến? Tại sao nàng có thể ngồi ở trên người của Tuyệt? Càng làm cản như vậy, lại còn thưởng thức sao? Mà Tuyệt đã hôn mê, mất đi chỉ giác, nàng không thể nhịn được nữa, một trường đánh bất tỉnh nàng ta. Dám khinh nhờn Tuyệt của nàng, tội đáng chết vạn phần. Lúc kiếm của nàng đã sắp đâm thấu trái tim của tiện nhân kia, thì bên ngoài phòng nhỏ truyền tới vô số tiếng bước chân. Nàng không rảnh bận tâm nữa, nàng nâng Tuyệt lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng nhỏ. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới, tiện nhân đêm hôm đó phát sinh quan hệ cùng với Tuyệt lại xuất hiện ở ngay chỗ này. Hơn nữa, bây giờ lại còn ở cùng với Tuyệt một chỗ. Đêm hôm đó, nàng mất đi cơ hội tốt nhất để giết nàng ta. Nhưng là lần này, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nữa đâu. Vẻ ngoan lệ xảy qua trên đáy mắt. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Long Thiên Tuyệt nổi giận. Vân Khê đẩy Long Thiên Tuyệt ra, giọng nói lãnh mạc. Ta không sao, không được đi theo ta nữa. Long Thiên Tuyệt trầm mặc, phượng màu thâm thúy nhìn nàng hồi lâu, hắn không tiếng động thở dài. Tiểu Mặc cũng là hài tử của ta, ta sẽ không thờ ơ đứng nhìn đâu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Vạt áo màu đen ở giữa không trung làm nền cho góc độ hoàn mỹ, thân ảnh của hắn từ từ xa dần, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Bên trong xe ngựa, lời nói lạnh như băng của nữ tử cất lên, hơi thở đàn hương nồng nàn từ miệng phun ra. Hãy mau theo dõi cẩn thận bạch y nữ tử kia cho ta, hãy tìm cơ hội giết chết nó. Vâng, tôn giả đại nhân. Hồng y nữ tử cầm đầu mặt không đổi sắc đón lệnh. Xác định Long Thiên Tuyệt thực sự đã rời đi, Vân Khê nhẹ nhàng cau mày. Xoay người tiếp tục tìm đường đến khách điếm nơi đám người Hắc Phong trại đang ở. Vì muốn dàn xếp đám người Lý Lộc, ban ngày nàng đã lấy bạc mua chọn khách sạn này. Dĩ nhiên, bạc không phải là cho không, coi như là nàng bỏ vốn để đám người Lý Lộc giúp nàng xử lý chuyện làm ăn của khách sạn. Hơn nữa, lệnh cưỡng chế bọn họ ở trong vòng 1 năm giúp nàng lấy lại ít nhất là gấp 2 lần tiền vốn, vậy mới được. Đám người Lý Lộc kêu khổ liên tục, bọn họ đầu tiên là vứt bỏ tiền để làm đạo tặc, hiện tại lại còn vứt bỏ luôn cả nghề đạo tặc để hoàn lương, thực sự có thể nói là sự biến đổi bất ngờ đây. Tìm được đám người Lý Lộc rồi, Vân Khê đem kế hoạch của mình mà kể ra, ra lệnh cho bọn họ cả đêm chuẩn bị đồ đang cần. Đám người Lý Lộc nghe nói Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện, mọi người đều oán giận không dứt. Sống chung có mấy ngày, bọn họ sớm đối với Tiểu Mặc có tình cảm. Này Tiểu Mặc đã xảy ra chuyện, bọn người này lập tức la hét muốn tiêu diệt cả cái tụ bảo đường để cứu Tiểu Mặc ra. Rời khỏi khách điếm, trên vầng trán mịn màng của Vân Khê đã nhiễm một tầng mồ hôi lạnh, vết thương nơi ngực mơ hồ đau nhức, so với vừa rồi lại càng thêm nghiêm trọng. Nàng vốn nên muốn tìm Long Thiên Tuyệt để tính sổ, dù sao thương thế của nàng cũng là hắn gây ra mà, nhưng mà nàng cũng là đâm hắn một châm rồi, coi như là cũng phải huề. Nàng chẳng qua rất tò mò, thực lực của Long Thiên Tuyệt rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì, nơi đó rõ ràng là tử huyệt, nhưng mà tại sao nàng đâm hẳn một châm vào đó, nhưng mà hắn vẫn bình yên vô sự. Còn có nàng là hạ phấn ngứa ở trên người hắn nữa, tự hồ là đối với hắn cũng không có tác dụng gì cả. Cái kẻ nam nhân này thực sự là thần bí quá đi, quá sâu không thể lường được. Đêm càng ngày càng tĩnh lặng. Dựa vào xúc giác cùng với giác quan nhạy cảm của mình, nàng cảm thấy xung quanh có một cỗ sát khí nồng đậm đang đến gần. Sẽ là ai? Hết lần này tới lần khác, lại chọn thời điểm nàng bị thương để tới ám sát, nàng phải cảm thán đối phương thực sự là có vận khí tốt đấy. Nàng tiếp tục đi về phía trước vài bước, trong lúc bất chợt, mấy người bịt mắt mang hồng y, to lớn như là chim từ trên trời giáng xuống. Người còn chưa rơi xuống, hàng chục mũi tên đen nhọn đồng loạt hướng về phía nàng bắn tới. Tại thời điểm đó, vóc dáng của Vân Khê nhanh nhẹn đi qua, thân hình linh hoạt nhanh chóng tránh phải tránh trái, chật vật thoát khỏi vòng mũi tên nhọn bay vút đầu tiên. Miệng vết thương lần nữa bị khẽ động, bên môi của nàng nôn ra một búng máu, lại bị nàng bất động thành sắc nuốt xuống trở về, để tránh lộ ra sơ hở, làm cho đối phương biết được nhược điểm của mình. Các người rốt cuộc là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Nữ nhân cầm đầu trên mặt lạnh lùng nói. Người không xứng được biết, hãy nhận lấy cái chết đi. Vân Khê thở dốc một hơi, lại là một mũi tên nhọn hướng chính diện nàng bắn tới. Người cầm đầu mặc hồng y bịt mặt mang theo cùng với hai người này còn vây lại bên quanh phía sau của nàng. Đầu nhọn kiếm trong tay lóe lên, hướng thẳng tới Vân Khê mà đâm. Nhìn thân hình của các nàng, rõ ràng là những nữ tử, mà theo hình thái huyền khí từ trên người của các nàng mà phán đoán thì hẳn là ba cao thủ tử huyền. Đổi lại trong những ngày thường, đừng nói là ba tử huyền cao thủ, chính là 10 tên tử huyền cao thủ, nàng cũng không sợ hãi đâu. Nhưng mà ngày hôm nay, nàng bị thương rất nặng, tuyệt đối không cách nào đồng thời ứng phó nhiều tử huyền cao thủ như thế. Xuất động nhiều cao thủ có huyền giai cao để đối phó với một mình nàng, thực sự là coi trọng nàng rồi. Số lượng người muốn giết nàng thực sự là quá đông đảo đây. Ánh mắt của nàng chậm xuống, trong tay, nháy mắt đã hiện ra 3 viên thuốc, mỗi một viên đều là tăng huyền đan. Tăng huyền đan là một thuốc cấm, công dụng là tăng huyền lực trên người. Huyền lực có thể ở trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, thời gian kéo dài chừng một canh giờ gì đó. Nhưng loại thuốc này có tác dụng phụ rất lớn, đối với thân thể có thể phản hệ rất mạnh. Nàng hiện tại đã tính toán dùng liên tục 3 viên, cũng chính là làm cho huyền lực của mình trong nháy mắt tăng vọt đến 30 lần. Có thể thấy rằng tác dụng phụ của tăng huyền đan sau này đối với thân thể của nàng sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn. Bất quá, nàng không có lựa chọn nào khác, nàng không thể chết được, nàng còn muốn giữ lại tánh mạng để cứu nhi tử nữa. Cho dù là hiện tại có đi di chứng đi nữa thì nàng cũng đã sớm không còn hối tiếc rồi, nàng nhất định phải gắng gượng mà qua đi, nhi tử còn đang chờ nàng. Toàn thuốc sắp vào miệng thì trong nháy mắt, bốp một tiếng, có một đạo huyền khí vô hình từ nơi xa bay tới đây, mạnh mẽ đánh vào cổ tay của nàng, khiến cho 3 viên tăng huyền đan trong tay nàng nhất tề bay ra ngoài. Trước mắt một trận bùng nổ, màu đen lại càng dày cộp. Ngước mắt nhìn, Vân Khê thấy được rõ ràng một thân ảnh màu đen cao lớn chắn trước người của nàng. Cánh tay hắn huy vũ đến đầu, gió nổi lên như cuồng phong, thế đến không thể đỡ. Tất cả mũi tên nhọn cũng bị cản trở về, hắn trở tay nắm lấy thắt lưng của nàng, mang theo nàng xoay người chuyển động, lần nữa huy trưởng, đem 3 vị cao thủ tử huyền có ý muốn đánh lén nàng một trường đánh bay. Lòng Thiên Tuyệt trong mắt sát cơ chợt hiện, trên mặt tựa như là bao phủ một tầng huyền sương, ôm lấy eo của Vân Khê, đột nhiên nhảy dựng lên, thẳng tắp nhảy lên cao cách mặt đất vài chục trượng, rồi vững vàng rơi vào trên nóc nhà cách đó không xa. Nàng không sao chứ? Hắn khẩn trương ngừng mắt nhìn về phía Vân Khê trong ngực, hình dung dung nhan của nàng càng thêm trắng bệch, mờ quang lóe lên, là tự trách mình đã ùn nù trượt lóe lên rồi biến mất. Vân Khê lắc đầu, mờ quang thủ liễm, trong lòng thực sự giống như là nếm ngũ vị, nói không ra lời. Long Thiên Tuyệt vịn nàng ngồi xuống, con người thâm trầm chuyển động, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía hơn 10 nữ nhân đang che mặt bên dưới, lạnh lùng quát lên. Ở trên đời này, trừ phi ta chết, bằng không, không kẻ nào có thể đả thương một sợi tóc của nàng. Ống tay áo của hắn vùng lên, khi thế kinh người điên cuồng phát ra tứ phía như là những con sóng mãnh liệt, không tới chốc lát, cả con đường cái hoàn toàn bị khí thế của hắn bao phủ. Khí thế kia tựa như là có tụ lực, nhưng mà ở trong những dòng sông hùng vĩ, bài sơn đảo hải, còn có vô số bôn lôi thiểm điện, vừa nhanh vừa mạnh, vô tình tàn sát bừa bãi cả một con đường cái. Trên nóc nhà cao cao, trong màn đêm vô cùng, vô biên, Long Thiên Tuyệt thân thủ cao ngất, phẳng phất cùng với bóng đêm như hòa thành một, tỏa ra ánh hào quang, và áo nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt anh tuấn đủ khiến cho người ta phải thiên hạ ngất ngây. Giờ phút này đang tản ra khí chất âm hàn lạnh như bằng lãnh, đủ đóng băng tất cả những vạn vật trong vòng 100 thước. Đúng lúc này, Long Thiên Tuyệt thoáng như là thần tiên trong trẻo, nhưng lại mang sát ý hủy diệt thiên địa. Giờ khắc này đây, hắn thực sự đã rất tức giận rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thân Phúc Hắc, người đọc Annie. Cưỡng hồn. Vân Khê khiếp sợ ngắm nhìn bóng lưng của Long Thiên Tuyệt, thực lâu mới có thể quay trở lại về lời nói của hắn. Ở trên đời này, trừ phi ta chết, nếu không, không ai có thể đả thương một sợi tóc của nàng. Tại sao hắn lại thốt ra những lời như thế nhỉ? Là lời xuất phát tận đáy lòng, hay là... Không thể không thừa nhận, giờ khắc này, tiếng lòng của nàng đang nặng nề trêu chọc, nàng đã có một chút rung động rồi. Nhưng mà, nàng làm sao có thể dễ dàng tin tưởng một người nam nhân được? Ở trên cái thế giới này, người thân nhất cũng chỉ có thể là thương tổn nàng thôi. Nàng còn có thể tin tưởng người nào nữa hay sao? Hàng lông mi thực sự rất dài đã từ từ rũ xuống. Khi nàng ngước mắt lên lần nữa, đáy mắt là một mảnh ánh sáng lạnh vô tình. Vô luận là như thế nào, hôm nay hắn đã cứu nàng một mạng. Ân nhân cứu mạng, nàng sẽ phải tìm cơ hội báo đáp. Trừ cái đó ra, bọn họ vẫn là đường ai nấy đi, không có quan hệ. Bên dưới, hồng y nữ tử che mặt bị bao phủ bởi khí thế cường đại của Long Thiên Tuyệt, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Thực lực bậc này là thứ mà các nàng không thể chống đỡ được, chỉ có thể chịu sự áp bách của khí thế mạnh mẽ đó thôi, để cho hơn 10 cao thủ sợ đến kinh hãi. Long Thiên Tuyệt cường giả thần uy thực sự là kinh động đến trời xanh. Nhưng mà tôn giả đã ra lệnh rồi, các nàng không dám kháng lệnh, cho dù là liều lĩnh mất đi tính mạng của mình cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Những hồng y nữ tử này được coi là người có kinh nghiệm phong phú trong giang hồ, bằng thời gian nhanh nhất có thể phán đoán thế mạnh của kẻ địch. Nhưng nếu các nàng phân tán thực lực, như vậy thì những người có năng lực kém hơn sẽ không có khả năng chịu nổi một kích đe dọa tính mạng của hắn, tùy lúc có thể tử vong. Kế hoạch ngày hôm nay, 10 người các nàng cũng chỉ có thể tập hợp lại thành đoàn, huy tụ lại sức mạnh, ra sức chống cự. Hơn 10 nữ tử ăn ý liếc nhìn nhau, đồng thời tung trường phát ra khí thế mạnh nhất trên người của mình, không giữ lại chút sức mạnh nào. Mười mấy cỗ khí thế cường đại phóng lên trên cao, tới tấp kích động, bầu trời trên đường cái dựng lên một khung lư tròn, chấn động gạch ngói vụn hai bên đường phố, tan thành mây khói. Khí thế phản kích tới, Long Thiên Tuyệt toàn thân hắc bào, áo bay múa, vang lên những tiếng phần phật. Chỉ là những ngôi sao nhỏ, cũng giống cùng với mặt trăng tranh nhau phát sáng sao? Lời của Long Thiên Tuyệt lạnh như băng, giống như là một loại sét muộn, chợt nổ vang, cả mặt đất cũng run rẩy. Gạch ngói vụn hai bên đường rối rít rơi xuống. Thanh âm mảnh sứ vỡ nát bấy đánh vào lòng của những hồng y nữ tử, làm cho tim của các nàng phải chấn động, trong nháy mắt đã trở nên rối loạn. Ngôi sao nhỏ lại dám cùng với ánh trăng tranh nhau phát sáng. Thực lực của người này có thể cao đến mức này sao? Thực sự là bất khả tư nghị. Ngay cả tôn giả của các nàng chỉ sợ cũng không cách nào chống lại hắn được. Thực lực cách biệt khổng lồ như vậy làm cho lòng phòng bị của các nàng chỉ là một chút xíu đã bị tàn rã. Đúng như thế, kẻ địch quá mạnh, làm sao các nàng có thể ngăn cản được? Tìm đại loại là hết sức lực, khí thế từ xung quanh Long Thiên Tuyệt càng nổ tung ra mạnh mẽ hơn nữa. Khí thế mãnh liệt như là kinh đảo hải lãng, khung lưu tròn vô hình kia trong nháy mắt đã dễ dàng bị đánh bại, nổ tung. Hồng y nữ tử bị oanh kích, văng ra tứ phương tám hướng, mọi người trong miệng đều là phun ra máu tươi, bị thương không hề nhẹ. Trong lúc các nàng đang ngửa đầu lần nữa nhìn về phía nam tử đứng cao đồ sộ, không khỏi nhìn đã ngây dại. Thân thủ của hắn cao ngất, tay áo bồng bềnh, mỗi khi dạo phong thổi lên, mái tóc dài của hắn làm cho người ta cảm thấy một thân vạn trượng cao ngạo và cô đơn. Hắn khẽ nhếch môi, hàm chứa sát khí kinh thiên động địa, toàn thân phiêu giật lạnh lùng khó nói nên lời. Trong mắt của hắn rất sắc sảo, so sánh với bất cứ lưỡi dao sắc bén nào trong thiên hạ lại càng thêm kinh khủng. Hắn giống như là sự hiện diện của một vị thần, nắm quyền sinh sát trong tay, xuyên qua những đám mây, nhìn xuống thiên hạ. Không chỉ là một mình hồng y nữ tử ngây dại, Vân Khê nhìn thân ảnh của hắn giờ phút này ngạo nghễ cùng với cô độc, trong chốc lát cũng phải rung động. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Vì sao nàng lại thấy được trên người của hắn sự cô độc và tịch mịch vô hạn như thế? Chủ nhân của các người đã từng có ân với ta, bổn tôn tạm thời sẽ tha cho các ngươi một lần, trở về nói với chủ nhân của các người. Nếu sau này thấy nữ nhân này mất đi một sợi lông tơ, bổn tôn cũng sẽ đem thù oán ghi tạc trên đầu của nàng ta. Chớ ép bổn tôn đối với nàng ta phải xuất thủ. Đôi mắt của Long Thiên Tuyệt đột nhiên trở nên lạnh lẽo và ảm đạm, tùy tiện bắn ra hai đạo ánh sáng tinh nhuệ, hắn lạnh lùng phun ra một chữ. Cút! Mười mấy người nhất để giật mình trong lòng, sợ hãi nhìn lẫn nhau, không nghĩ rằng đối phương lại biết tôn giả của các nàng sao, hắn rốt cuộc là kẻ nào, không dám có chút do dự, các nàng rối rít bò dậy, dắt nhau rời đi khỏi đường cái. Cả con đường cái này đã trở thành một mảnh hỗn độn rồi. Những cư dân sinh sống hai bên đường phố chỉ dám núp ở trong phòng, cũng không ai dám ra cửa, sợ vô tội bị vạ lây. Ngay cả nóc nhà cũng là bị hư hao cả rồi, cũng bất chấp luôn. Tổn hại chút tiền tài thôi, tiêu chút tai họa, vẫn là đỡ hơn nhiều so với mất đi tính mạng chứ. Người có chút gan lớn, lén lén nhìn từ cửa sổ nhà mình ra bên ngoài, nhìn xuống dưới, không khỏi ngây người. Chỗ cao trên nóc nhà, một vòng nguyệt quế lưỡi liềm chiếu ra ánh trăng sáng tỏ, còn một hắc y nam tử đang khom người ôm lấy một bạch y nữ tử. Động tác mềm nhẹ yêu nhã, thực sự giống như là đang được chăm sóc một tác phẩm nghệ thuật, như là một cảnh tượng ở trong tranh vẽ, bước ra từ một bức họa tuyệt mỹ. Nam tử oai hùng tuấn tú, có khí chất của một vương giả, như là một vị thần, uy nghiêm không thể mạo phạm. Nữ tử thì xuất thần thoát tục, có dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, như là thiên tiên hạ phàm, phong hoa tuyệt đại. Một đôi nam nữ như vậy, quả thực chính là nhân gian tuyệt phối, thực sự là một tạo hóa tuyệt thế của trời đất. càng ngày càng nhiều người nhìn qua cửa sổ, qua khe hở, rình coi một đôi nam nữ như là thi như là họa. Tiếng nghị luận xôn xao được truyền đi. Vân Khê lại bị hắn cường thế ôm trong ngực lần nữa, nàng rất tức giận. Cái kẻ nam nhân này tự hồ đã yêu thích cái động tác này rồi thì phải, lại còn chưa có sự đồng ý của mình nữa, đã ôm mình vào trong ngực rồi. Một buổi tối, không biết đã ôm mình bao nhiêu lần nữa. Thả ta xuống đi, tay có, chân có, không có suy yếu đến nỗi không đi được một quãng đường. Đôi mắt đẹp của Vân Khê đông lạnh, ngửa đầu nhìn Long Thiên Tuyệt, thần sắc trong trẻo lạnh lùng như băng. Nàng không muốn nhận thêm bất cứ ân tình nào của hắn nữa. Đối mặt với hắn, nàng chỉ cảm thấy một tầng vó trang gắn vào trên người của mình. Ở trước mặt của hắn, nàng trở nên dễ bị tổn thương lắm, tùy thời cũng có thể bị đôi mắt của hắn xuyên thấu nữa. Nàng rất không thích cái cảm giác như vậy, không có cách nào mà nắm giữ, giống như là đi trên một sợi dây căng trên vách núi, nơm nớp mà lo sợ, phải luôn luôn cẩn thận. Một đạo mờ quang lạnh lùng bắn về phía nàng, tay Long Thiên Tuyệt ôm ở phía bên hông của nàng cũng tăng thêm lực đạo. Đôi mắt hắn bắn ra ánh lửa tức giận, tán loạn, đe dọa nhìn nàng, lạnh giọng trách mắng. Người câm miệng cho ta, ai bảo ngươi dùng tam huyền đan, ngươi lại muốn một lần dùng 3 viên, ngươi không muốn sống nữa, có phải không? Vân Khê đột nhiên nghe được thanh âm trách mắng từ hắn, cảm nhận được trên người của hắn phóng ra khí thế lạnh lùng. Nàng hơi choáng váng, nhưng mà ngay sau đó cũng hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Nàng là sở hữu của hắn từ bao giờ, tại sao lại phải quản nàng đây? Ngươi không thể nào không biết tăng huyền đan có tác dụng phụ như thế nào. Cũng không thể không biết dùng 3 viên tăng huyền đan sẽ cho thân thể của ngươi mang đến tương tổn thế nào. Chẳng lẽ ngươi cứ không thương tiếc bản thân của mình như thế, tiếc giải tôn nghiêm của mình như thế, thà tự tổn thương thân thể cũng không tự ý tiếp nhận sự trợ giúp của ta? Và nếu như ngươi xảy ra chuyện, Tiểu Mặc sẽ làm sao? Ta không bảo vệ tốt mẹ ruột của hắn, còn ngộ thương mẹ ruột của hắn nữa, để cho mẹ ruột của hắn bị trọng thương không ngừng, còn làm cho nàng tự tổn thương thân thể nữa. Ta làm thế nào có thể giao phó hắn được đây? Ai bảo người giao phó? Vân Khê tức giận nói, thì ra là hắn lo lắng không cách nào giao phó với nhi tử. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của nàng lại không có tư vị nữa rồi. Người nghe kỹ cho ta, từ hôm nay trở đi, mạng của người chính là mạng của ta. Nếu người dám thương tổn tới mình lần nữa, người có thể thử nhìn một chút đi. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của Long Thiên Tuyệt tràn đầy nguy hiểm, hơi thở lạnh như băng. Song dưới hơi thở nguy hiểm mà lạnh như băng là vẻ khẩn trương khó cất giấu. Hắn âm thầm nghĩ mình rất may mắn, mình không có hoàn toàn rời đi. Nếu nàng không muốn mình đi theo nàng, vậy thì hắn không thể làm gì khác hơn là lựa chọn âm thầm đi theo. May nhờ hắn vẫn có ở chỗ cách nàng không xa. Hắn rất sợ nếu vừa rồi hắn không có kịp thời xuất hiện, hoặc là hắn hoàn toàn từ đầu không có đi theo nàng, như vậy thì nàng chẳng phải đã ăn vào 3 viên tăng huyền đan kia mà tổn hại cả thân thể sao? Thực sự là một nữ nhân cố chấp ngủ ngốc. Nàng rõ ràng có thể dựa vào hắn cơ mà, để cho hắn tới cứu con của bọn họ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác nàng lại không làm, không muốn thiếu hắn tình nghĩa, cũng không muốn cùng với hắn có bất cứ liên quan gì. Chỉ cần vừa nghĩ nàng có cố ý muốn cùng mình phủ nhận quan hệ hay không, đáy lòng của hắn lại dầu dĩ. Chẳng lẽ nàng cứ như thế mà chán hắn à, không muốn nhìn thấy mặt hắn nữa à? Vân Khê trầm mặc, nàng lặng lặng yên tĩnh suy nghĩ lại lời nói của hắn. Lời của hắn mặc dù là lạnh như băng thấu xương, nhưng mà nàng lại cảm thấy đó là một tia ấm áp. Hắn đang quan tâm nàng. Nhưng mà tại sao hắn lại quan tâm nàng? Hắn có mục đích gì? Chỉ bởi vì nàng là mẫu thân của hài tử hắn, hắn không muốn làm cho nhi tử hận hắn, vậy cho nên mới quan tâm đến nàng sao? Vân Khê ngửa đầu, tức giận nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt đẹp bắt đầu khởi động màn đèn, lạnh giọng bác bỏ. Mạng là của ta, ta nghĩ như thế nào thì thế đó đấy, không mượn người xen vào. Ngô... Lời của Vân Khê còn chưa nói dứt đã bị đôi môi của hắn ngăn chặt, ở bên trong hóa thành một tiếng than nhẹ, đầu lưỡi nóng bỏng của hắn trượt vào trong miệng của nàng. Thỏa thích dây dưa, hôn đến gió thổi không lọt, hơi thở nồng đậm nam tính của hắn bao phủ lấy nàng, đem toàn bộ không khí của nàng cướp đi, đồng thời đem hơi thở của mình cho nàng, khiến cho nàng phải tiếp nhận nụ hôn đó. Vân Khê ngu ngơ một lúc lâu, lúc này mới kịp phản ứng, nàng đưa tay dùng sức mà đẩy hắn ra, đánh cho hắn một bạt tai vang dội. Bạt tai này ở bầu trời đêm yên tĩnh, thanh âm lại càng thêm to rõ. Vỗ về đôi môi của mình, Vân Khê nhìn chằm chằm lên mặt của Long Thiên Tuyệt nhiều nhiều ra một cái tát, đáy lòng loạn thành một cảm giác tê dại. Nàng từng thử hôn qua Đông Phương Vân Tường, không có chút cảm giác gì khác biệt. Song mới vừa rồi, loại xúc cảm này thực sâu, rung động cũng là điện giật đó. Chân thật như thế, chẳng lẽ đây chính là cảm giác thiên lôi động đến địa hỏa mà nàng vẫn luôn tìm kiếm sao? Nhưng mà, vì sao hết lần này tới lần khác, lại là hắn vậy? Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không để ý đến cơn đau ở trên mặt, hai mắt giống như là con báo vững vàng khóa trên đôi môi tinh tế mềm mại của nàng, giống như là một quả mơ, tùy lúc mà làm cho người ta muốn hái nó đi, ánh mắt phát sáng như là có thể đốt cháy tất cả. Một cái tát đổi lại được một cái hôn, vẫn đáng chứ? Giọng nói của hắn hơi khàn khàn, truyền vào trong tai của Vân Khê. Tầm nhìn của Vân Khê thay đổi, hắn lần nữa cúi đầu, ngậm vào đôi môi của nàng, dùng sức trằn trọc, hôn thật sâu. Lần này, hắn thực sự giống như là muốn đem giá trị một cái tát kia toàn bộ đòi lại cả. Một nụ hôn điên cuồng mãnh liệt, hắn cứ nhặt được bảo vật, tiền điếm mút, phát ra tiếng vàng, có thể nghe nói rằng ở trên con đường cái yên tĩnh này không tiếng động. Nhưng mà không nên như vậy đâu. Nhưng mà chẳng biết tại sao, khi mà nhiệt lực của hắn mãnh liệt bắn ra tứ phía, Vân Khê thực sự giống như là đã bị đầu độc vậy, cánh tay muốn đẩy hắn ra cũng từ từ đẩy xuống, chẳng biết từ lúc nào đã tràn lên cổ của hắn rồi. Lửa nóng thiêu đốt cả hai người, nụ hôn càng lúc càng kịch liệt, thở dốc than nhẹ từ trong miệng của hai người, vang lên từng tiếng. Dần dần nụ hôn đã không thể thỏa mãn đáy lòng khát vọng của Long Thiên Tuyệt, hắn đem Vân Khê đẩy xuống, làm cho nàng hai chân chạm đất. Hắn tự tay ôm lấy hông của nàng, một cái tay khác không nhịn được kéo theo cái eo nhỏ của nàng từ từ dưới lên, một cỗ mềm mại trước ngực cách một lớp y phục. Trong miệng của Vân Khê không nhịn được mà phát ra tiếng kêu yêu kiều, sương mù ở trong mắt lập tức trở nên rõ ràng, bộ ngực mềm mại lần đầu tiên bị chạm tới như vậy, làm cho gương mặt của nàng vốn đã hơi ửng hồng tăng thêm một tầng màu đỏ. Lại bốp một tiếng, lại thêm một cái bạt tai vang dội nữa. Long Thiên Tuyệt vẫn như cũ không có trốn, trên khuôn mặt tuấn mỹ trong chốc lát lộ ra hai dấu vết bàn tay đối xứng cả hai bên. Bị tát đến hai cái tát, nhưng mà hắn vẫn không có nửa điểm tức giận, ngược lại lại còn tâm tình khá là tốt, chứa đựng được nụ cười như ý, cười đến phong tao vô cùng. Vân Khê dùng sức đẩy hắn ra, nhìn khuôn mặt phong tao và nụ cười cần ăn đòn của hắn, khóe miệng hung hăng rút xuống. Tên nam nhân chết tiệt, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, khinh bạc mình à? Lại càng đáng chết hơn đó là, nàng lại như vậy, nhưng mà lại còn đáp lại nữa chứ. Thôi để cho nàng đi chết luôn đi. Nhưng mà không đúng, là để cho hắn đi chết đi chứ. Long Thiên Tuyệt nhìn thần sắc không ngừng biến hóa trên gương mặt khả ái của nàng, mép nụ cười lại càng lớn, phút chốc trên gương mặt là nụ cười khích diễm, hai dấu tay kia không thể ảnh hưởng đến ánh mắt sáng ngời của hắn, trác tuyệt phong tư dốc hết thiên hạ. Người! Tay của Vân Khê run run chỉ vào hắn, nàng hung hăng cắn xé cánh môi anh đào, thực sự vất vả mới đè được tất cả tâm tình trong lòng xuống, lạnh lùng nói. Người! Sau này, cách xa ta ra một tí, đừng có thể tha thấy người nữa đấy. Vỗ về bộ ngực đả thương, nàng nhảy một bước liền bay rất xa, nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm, thân ảnh có chút hoảng sợ. Long Thiên Tuyệt đưa tay vớt về đôi môi mỏng của mình, khép môi tự nhiên lộ ra nụ cười yêu ớt, phía trên này vẫn còn mùi thuộc về nàng, để cho hắn rất sâu quyến luyến. Trước đây, hắn vẫn là khốn khổ nghi hoặc, không rõ nàng là vì sao đối xử với mình lại có lực hấp dẫn lớn như thế, nhưng mà bây giờ, hắn đã xác nhận được rốt cuộc là mình muốn thứ gì. Vân Khê. Một đóa yêu đàm nở trên mép của hắn, trong đêm tối hai mắt phát sáng ra đặc biệt. Cách hai con đường, một chiếc xe ngựa dựng ở chỗ tối tăm, mười mấy hồng y nữ tử ngã trái ngã phải khổ sở chống đỡ lên chiếc xe ngựa, rèm ngựa được nhấc lên, lộ ra khuôn mặt của một cô gái có phong hoa tuyệt đại. Chuyện làm như thế nào? Các người làm sao mà chật vật như thế? Chẳng lẽ các người nhiều người như thế này mà lại một nữ nhân lại không đối phó được à? Âm thanh của cô gái rất lạnh lùng, giống như là sương tuyết trong trời đông giá rét, không có một tia nhiệt độ. Tôn giả, chúng ta vốn đã có thể thành công, ai ngờ nửa đường xuất hiện một nam nhân. Võ công của hắn cực cao, chỉ là dùng một chiêu thôi, đã đả thương toàn bộ chúng ta như thế này. Làm sao có thể được? Thấm Dương Thành này khi nào lại xuất hiện cao thủ như thế? Cô gái vừa định bác bỏ các nàng, trong đầu bỗng nhìn thoáng hiện lên khuôn mặt của một người. Đôi mắt bỗng dừng mở to, lộ ra thần sắc khó tin. Chẳng lẽ là hắn sao? Nam nhân kia có nói tôn giả đã từng có với hắn là ân nhân, hắn tạm thời sẽ bỏ qua cho tánh mạng của chúng ta. Hắn còn nói cái gì? Có lời gì cứ trực tiếp nói ra, đừng có rông dài. Sau mặt của cô gái chợt chậm xuống, đôi mắt lãnh vô cùng. Hắn còn nói rằng cho chúng ta một trở về để nói với tôn giả, sau này nếu nàng kia thiếu đi một sợi lông tơ, hắn cũng sẽ đem thủ oán ghi tạc trên đầu của tôn giả. Hắn thực sự là nói như thế? Ồ thở dốc, đáy mắt của cô gái bắn ra ánh sáng thị huyết, nắm chặt quả đấm trong tay, móng tay đã đâm thấu ra thịt ở lòng bàn tay, thân hình không khỏi lay động. Tuyệt! Người đối với ta như thế à? Người nhất định sẽ hối hận. lời của nàng lạnh lẽo phiêu đãng trong bầu trời đêm trống rỗng, thê lương ảm đạm. Vân Khê vội vã chạy về phủ tướng quân. Phủ tướng quân lúc này đang bàn chuyện tụ tập nhân mã để cứu Tuổi Mặc, tính toán ban đêm đi đột nhập vào tụ bảo đường. Vân Khê ngăn trở bọn họ, đem kế hoạch của mình kể rõ một phen, sau đó đem nhân mã phân phát, còn mình trở về phòng. Từ trong bao quần áo móc ra vô số bình lọ, nơi này chứa rất nhiều đan dược, như vậy cũng là do những năm tháng gần đây nàng luyện chế, có trị thương, có làm cho cơ thể mạnh khỏe, có tăng lên huyền lực, cũng có độc dược cùng với tăng huyền đan. Cấm thuốc, luyện chế đan dược là một trong số ít những thứ hứng thú của nàng. Nàng sở thích vơ vét của cải cũng là vì có thể mua được nhiều dược liệu hiếm có hơn để luyện chế các loại đan dược. Từ đó, lựa chọn ra mấy bình trị thương cũng là nâng cao tinh thần, bổ túc đan dược. Nàng đưa tay lên, đem toàn bộ đan dược có đổ vào trong miệng không có biện pháp. Nàng là phải trong một buổi tối khôi phục lại công lực thường ngày, vậy cho nên không thể tiếc rẻ được, đem toàn bộ đan dược hữu ích dùng để khôi phục thân thể toàn bộ ăn vào. Nếu có người nào đã gặp nàng đem dược chân quý làm như vậy, nhất định sẽ hồn mê mất. Phải biết rằng, nàng luyện chế mỗi một loại đan dược này cũng là vô cùng hiếm thấy và chân quý. Nếu như bán lên trên thị trường thì ít nhất có thể bán được cả vạn lượng hoàng kim. Mà nàng đã đem toàn bộ ăn đi như thế, như là ăn hoa quả kẹo ngọt vậy. Chuyện này không phải là quá hoang phí rồi. Dùng xong thuốc, nàng vẫn không điều tức. Chưa tới một canh giờ, thân thể từ từ bốc lên hơi nóng. Nước ấm từng đoàn ở trong người chảy xuôi. Tất cả máu và da thịt của nàng đều thay đổi với tốc độ không tầm thường. Vết thương nơi ngực cũng từ từ khép lại. Tốc độ khôi phục giống như nàng vậy, nói ra quả thực là sẽ hù chết người ta. Ai bảo đan dược tốt nhất ở trong tay của nàng làm chi? Nhưng mà những đan dược này nàng cứ căn cứ vào cách luyện chế được ghi lại ở trong tàn hoa bí lục thì tùy tiện lấy ra một lọ, sợ rằng trên đại lục này rất khó mà tìm kiếm được. Đợi thương thế của nàng khép lại được 7-8 phần, mở mắt ra, một đạo ánh sáng bình minh rực rỡ xuyên qua từ ngoài cửa sổ làm cho nàng chói mắt. Bất chỉ bất giác, trời đã sáng rồi. Màu quang kích diễm bị bịt kín bởi một tầng mông lung. Một đêm nữa trôi qua, không biết Tiểu Mặc có bị hành hạ hay không, ngủ nó có ngon không. Màu quang ôn nhu, phút chốc bị vẻ lạnh lùng này thay thế. Người nào dám thương tổn con trai của nàng thì phải trả giá rất đắt. Tụ bao đường, một gian mật thất mờ mờ. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Mặc co giò lại trên giường đá, ngủ say sưa. Tiểu Bạch ngồi chồm hổm bên cạnh Tiểu Mặc, đôi mắt đèn lái nó mở to. Trong nháy mắt, ngó chừng cánh cửa đá mật thất, toàn thân trong tình trạng báo động. Thời gian rất lâu rồi, mí mắt của nó đã kéo xuống, rồi khép lại một chút. Tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền vào mật thất, cả người của Tiểu Bạch lại bật dậy, hai mắt lần nữa lại mở to, ngó chừng cánh cửa gạch đá, giống như là muốn đem cái cửa đá này nhìn thấu cả. Lạch cạch vài tiếng, cửa đá mở ra, một đạo ánh sáng tương đối chói mắt từ bên ngoài phóng vào, mắt của Tiểu Bạch híp lại, bắn ra hơn hai đạo ánh sáng sắc bén. Dám động vào Tiểu Mặc Mặc à, ta sẽ giết không tha các ngươi. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh cao lớn được phủ bởi một màu trắng từ từ lộ ra gương mặt của người nọ. Tiểu Bạch nhìn, suy nghĩ trong lòng bỗng trống rỗng, sau đó đưa móng vuốt lay lay Tiểu Mặc đang trong giấc mộng, làm Tiểu Mặc tỉnh lại. Tiểu Mặc Mặc, người xấu lại tới nữa rồi. Tiểu Mặc từ trong giấc mộng tỉnh lại, đôi mắt lim dim, thấy người đi vào cửa đá, chân mày của hắn dương lên. Mạnh Lạc Thu vừa vào mật thất, thấy hắn ngủ say sưa giống như là một người ngoại cuộc, không liên quan. Hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà vừa nghĩ tới chuyện đứa bé này ăn hết cả tuyết liên cùng với cỗ linh chỉ bảo bối trần quý, còn có huyền linh quả giá trị liên thành nữa, thì tức giận trong lòng bùng lên. Ánh mắt nhìn lại hướng Vân Tiểu Mặc, giống như là đang nhìn một tiểu ác ma vừa ăn một con rắn vậy. Tiểu tử, lá gan của ngươi không nhỏ đấy. Rốt cuộc là ai đã bảo ngươi tới đây để ăn vụng bảo bối của ta? Vân Tiểu Mặc mạnh mẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Là các người mời ta tới làm khách mà. Các người cũng không nói nơi đó có đồ không thể ăn. Chẳng lẽ những thứ đó thực sự không thể ăn à? Ánh mắt của Mạch Lạc Thù trở nên lạnh lẽo vô cùng. Khóe môi của hắn thị huyết, thân thể của hắn run lên, nhìn chăm chăm khuôn mặt nhỏ nhắn vô tội của Tiểu Mặc, nổi giận nói. Không có ai mời người ăn, đương nhiên là ngươi không thể ăn rồi. Ngươi, tên khốn nhỏ chết bẩm, ở chỗ này giả vờ ngu ngốc với ta à? Hả? Ngươi chẳng những là ăn bảo bối của ta, còn nữa, còn chuyên chọn đồ tốt mà ăn. Đồ không tốt thì ngươi lại không ăn. Ngươi đừng nói với ta rằng ngươi thực sự là một chút không hiểu nhá. Ngươi nói những thứ kia lớn lên cùng với hoa và ma cô không giống nhau sao? Thực ra thì mùi vị cũng không có gì khác biệt mà. Còn không ngon bằng rau của mẫu thân ta sao? Ta thực sự là quá đói thôi, vậy cho nên bất đắc dĩ mới làm như thế. Vẻ mặt của Tiểu Mặc giống như là đang khốn khổ mà kể lể. da thịt trên mặt của Mạch Lạc Thù kịch liệt cỏ quắp, dẫn đến một câu cũng không nói nên lời. Tuyết liền cùng với cỏ linh chi chân quý ngàn năm của hắn vào trong miệng của nó lại hóa thành cỏ với nấm mà. Ghê tởm hơn chính là nó lại còn chê bai chúng không dễ ăn, liền so với rau cỏ mẹ nó xào vẫn còn thua kém. Hắn cơ hồ sẽ nôn ra máu mất. Mạnh Quản Sự đi theo phía sau của Mạnh thiếu chủ, khóe miệng cũng không ngừng cỏ quắp. Cái đứa nhỏ này đến tột cùng là quá mức ngây thơ, hay là nó hoàn toàn ngay từ đầu luôn luôn là muốn trêu tức bọn họ. Nó thực sự là có tài năng làm cho người ta hóa điên đấy. Nhìn sắc mặt không hề thiện cảm của Mạnh Lạc Thu, Tiểu Mặc uốn bà tắc lưỡi mà nói: Người nếu không hài lòng, cùng lắm thì ta bảo mẫu thân trả lại cho ngươi một cái sọt hoa cùng với nấm, có phải là dễ hơn không? Người lớn như các người nên có khí chất của người lớn chứ, tại sao lại keo kiệt và dễ giận như thế, không bằng cả một hài tử 5 tuổi như ta. Nói xong liền ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ. À, lại còn nhắc đến một giỏ sọt hoa và nấm à? Mệnh Đại Thủ quả thực là muốn giết người rồi. Vậy thì huyền linh quả thì sao? Nó đợi ta tại vị trí bí mật, làm sao người có thể tìm được? Cái gì mà huyền linh quả? Ta không biết người đang nói về cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Mặc vịnh lên, tựa như giả vờ nghĩ ra cái gì đó. Nó lại nói: Người nói là những thứ trái cây kia, bởi vì Tiểu Bạch thích ăn, vậy cha này mới cho Tiểu Bạch tìm ra. Huyền linh quả giá trị liên thành của hắn lại bị trở thành một thứ thức ăn trong miệng của một con thú nho nhỏ. Mạnh Lạc Thu giận đến đỉnh đầu bốc khói, đôi mắt đỏ khắc nghiệt hướng về Tiểu Bạch đang có vẻ mặt vô tội. Có ai không? Đem con thú này đi nướng luôn cho ta. Từng chữ từng câu của hắn lạnh đến thấu xương. Hai gã hộ vệ phía sau nghe lệnh, hướng lên phía trước, cất bước đi về phía Tiểu Bạch. Đáy mắt của hai người đều có chút ý sợ hãi, bởi vì đêm hôm qua Tiểu Bạch có những biểu hiện dũng mãnh phi thường, bọn họ đã nhìn thấy rồi. Đến bây giờ, rất nhiều đồng bọn của bọn họ còn hôn mê bất tỉnh ở bên trong cái kia, chính là bởi vì bị nó cắn đấy, chúng không biết bao nhiêu là độc dược. Vân Tiểu Mặc cũng bị Tiểu Bạch liếc nhau một cái, sau đó lặng lặng nhìn, không ngăn trở cũng không có ý bảo vệ Tiểu Bạch, bên trong mắt to đen láy ngược lại hiện lên vẻ giảo hoạt. Tiểu Bạch vô hại nhìn, ngồi chồm hổm dưới đất, hai mắt tội nghiệp nhìn hai người đến đây bắt nó, để cho đám người Mạnh Quản Sự cơ hồ cho là mình bị hoa mắt rồi. Đây chính là con thú dũng mãnh phi thường vô địch, người lạ chớ có tới gần đêm hôm qua sao? Này, cẩn thận một tí, con thú này có thể cắn người đấy, hàm răng của nó là có độc đấy. Hai gã hộ vệ trao đổi ánh mắt thảm thiết, từ từ hướng Tiểu Bạch vây quanh. Tiểu Bạch vẫn không nhúc nhích như cũ, đôi mắt đen bóng chớp chớp, rất khả ái. Bắt nó đi. Hai gã hộ vệ nhất tề lao tới, ngoài ý muốn, bọn họ bắt được Tiểu Bạch rất thuận lợi. Cuối cùng cũng bắt được mày rồi, bắt được mày rồi. Hai gã hộ vệ rất là kích động, không nghĩ tới lại dễ dàng như thế. Bất quá trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ, chẳng lẽ cái con thú này giằng co cả một đêm, mệt mỏi quá nên không cách nào nhúc nhích được à? Mau, cho ta xem qua, bản thân ta muốn thấy rõ, nó rốt cuộc là cái quái gì? Mệnh Lạc Thù tức giận nói, làm tầm mắt yên lặng rơi vào bộ lông thuần trắng của Tiểu Bạch. Hắn cũng rất tò mò, vì sao hôm nay con thú này lại trở nên dịu dàng ngoan hiền như thế này? Ngay cả một chút công kích cùng với năng lực phản kích cũng không có sao? Các ngươi không được thương tổn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vào ban ngày không thể thi triển võ lực được. Tiểu Bạch nói đến đây một nửa, thấy mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, vội vàng dùng hai cánh tay bưng kín miệng của mình. Trong đôi mắt to, tất cả mọi người đều là thần sắc ảo não. Thì ra là như thế. Cái con thú này chỉ có thể công kích trong đêm tối thôi chứ gì, đến ban ngày cũng chỉ có thể biến thành một sủng vật dịu ngoan, một chút tính công kích cũng không có. Vốn vẫn còn tồn tại một tia nghi ngờ, nhất thời đã tiêu tán gần hết rồi. Đôi môi mỏng manh của Mạnh Lạc Thù khẽ nhếch, nụ cười lánh khốc tràn ra trên rìa mép. Hắn tự tay từ trong tay hộ vệ nâng Tiểu Bạch mềm nhũn lên, tầm mắt âm lãnh ngó chừng nó, cười lạnh rồi nói: Rất tốt, người đã ăn quá nhiều huyền linh quả của ta, hiện tại ta sẽ đem người nướng ăn. Như vậy thì huyền lực từ trong huyền linh quả kia có thể tiến vào bên trong cơ thể ta. Viên Tiểu Mặc hảo tâm nhắc nhở: Nhưng mà Tiểu Bạch tối hôm qua đã đi đại tiện nhiều lần lắm rồi, dinh dưỡng của huyền linh quả kia sợ rằng đã sớm bị nó cho đi xuống rồi. Sắc mặt của Mạch Lạc Thu đột nhiên trầm xuống, buồn cười, rười rượi trừng mắt nhìn Tiểu Mặc, quát lên: Tiểu tử, người cho rằng người có thể thoát khỏi à? Chờ ta thu thập xong con thú này, ta sẽ tiếp tục thu thập người. con thú trong tay đột nhiên thoát khỏi tay của hắn, leo lên cổ của hắn, hướng nơi mạch máu cắn trong một phát. Mạnh Lạc Thu không kịp đề phòng, không phải là hắn phản ứng không đủ nhanh, mà là Tiểu Bạch tốc độ quá mức kinh khủng. Chờ hắn kịp phản ứng thì muộn rồi. Nhưng nếu khoảng cách xa, cho dù Tiểu Bạch tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nào một kích trúng đích. Thực sự là nhờ bọn họ ở khoảng cách quá gần, mà hắn lại vì một câu nói của Tiểu Mặc buông lỏng đề phòng. Đợi lúc tỉnh ngộ, hết thảy đã muộn rồi. Hả? Tiểu tử thối, người dám hãm hại ta? Mạnh Lạc Thu rất nhanh hiểu được, vừa mới vừa rồi Tiểu Mặc chính là để cho hắn nới lỏng đề phòng đấy, mới cố ý tiết lộ tin tức Tiểu Bạch ban ngày sẽ không tập kích người. Một hài tử xảo trá nham hiểm vô cùng như vậy, ở nơi này chờ hắn trúng kế đây. Tiểu Bạch sau một chiều đắc thủ, đã sớm lùi trở về ở trong ngực của Tiểu Mặc, đắc ý rúc đầu thành công. Hay cho Tiểu Mặc mặc thông minh, xuất ý bất kỳ, đánh úp đối phương. Hiệu quả chính là chỗ này đấy. He he, đối phương quả nhiên là trúng chiêu rồi, quá tuyệt vời. Tiểu Mặc Mặc cực kỳ thông minh. Ta không có lừa ngươi, ta chỉ là không có nói xong. Tiểu Bạch Bạch trong ngày đều có thể cắn người. Buông tay vô tội, Vân Tiểu Mặc cũng không vội vã chạy chối chết, ngược lại còn vững vàng bó gối mà ngồi xuống. Người đâu? Giết nó cho ta. Sắc mặt lạnh nhịn của Mạnh Lạc Thù khó coi đến cực hạn, trên cổ độc tính lan tràn, từ từ hiện ra máu màu đen. Mạnh thiếu chủ à, người đã trúng độc rồi. Đám người Mạnh quản sự kinh hãi nhắc nhở, hiện tại Mạnh thiếu chủ cũng đã trúng độc. Chuyện này có thể nghiêm trọng lắm đây, phải nhanh chóng đi bẩm báo với gia chủ mới được. Mạnh Lạc Thù thực sự giống như là bị xuyên thủng tâm tư, giơ tay lên nói. Chuyện này không được tiết lộ ra phía ngoài, hơn nữa không thể để cho cha ta biết được, có hiểu chưa? Nhưng mà có thể... Mạnh quản sự rất lo lắng. Trong lòng cũng biết Mạnh thiếu chủ coi trọng mặt mũi, lần đầu tiên tiếp quản tụ bảo đường lại xảy ra liên tiếp nhiều chuyện như thế. Nếu để cho gia chủ biết hắn trúng độc, như vậy sau này địa vị của Mạnh thiếu chủ ở Mạnh gia khó có thể giữ được. Không có thể gì hết. Đưa cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo, Mạnh Lạc Thù căn bản không là nghĩ đến những bất cứ cái gì khác, sau đó mới đưa tầm mắt thị huyết chuyển sang hướng Vân Tiểu Mặc. Mau lên, nhanh chóng giao ra thuốc giải ra đây, nếu không muốn người theo ta cùng nhau chôn cùng, có muốn tất cả mọi người Vân gia đều cùng nhau chôn cùng không? Vân Tiểu Mặc giống như là bị vẻ mặt hung ác của hắn hù đến vậy, yếu ớt nói. Ta không có nói không cho ngươi giải dược, ngươi hung dữ như thế làm gì? Một câu nói mềm nhún của hắn để cho Mạnh Lạc Thù tức giận tới cực điểm, lửa giận không có chỗ phát tiết, buồn bực cực kỳ. Hắn bắt đầu tin tưởng là cái đứa bé này tuyệt đối là trời cao phái tới đặc biệt để đắc khẩu với hắn đây, nhưng mà lại không có biện pháp thần phục gì nó, mềm không xong, cứng cũng không xong. Vậy ngươi còn không mau đem giải dược giao ra đây? Mạnh Lạc Thù cắn răng oán hận nói. Vân Tiểu Mặc vểnh cái miệng nhỏ nhắn, lắc lắc đầu nói. Ta hiện tại đem giải dược cho ngươi, ngươi nhất định lại đem ta cùng với Tiểu Mặc đi nướng. Ta không có ngu đâu. Hơn nữa giải dược được căn bản không có ở trên người của ta. Các người có lụt xoát thân thể của ta cũng vô dụng thôi. Bởi vì giải dược vẫn luôn là do mẫu thân của ta bảo quản lấy. Mẹ ngươi, vẫn đại tiểu thư. Đêm qua trải qua hỏi thăm nhau, sau đó mới biết được đứa nhỏ này là con riêng của Vân Đại Tiểu Thư. Mạnh Lạc Thù không khỏi hỏi thăm cũng biết. Sau khi nghe ngóng, trong vòng một ngày, vô số tin tức về Vân Đại Tiểu Thư đầy rẫy lỗ tai của hắn, để cho hắn đối với nữ nhân cổ quái này sinh ra sự tò mò. Có lẽ chính một nữ nhân đặc biệt như vậy mới có thể sinh ra một nhi tử tinh quái. Nghĩ đến đây, tên tiểu tử thối mầm tai vạ chọc tụ bảo đường của hắn, hắn giận đến nghiến răng. Đúng là mẹ nào con nấy, mẹ ruột của hắn chỉ sợ cũng không phải là người lương thiện gì cả, cũng không khá hơn tí nào đâu. Mạnh Lạc Thù đáy mắt lóe lên tinh quang, lửa giận trong ngực bừng lên, trước mắt cùng choáng váng theo. Hắn đáy lòng khẽ khẽ nguyền rủa, mẹ kiếp, đây rốt cuộc là độc gì, thực sự lại không lợi hại như thế à? Nghĩ lại, hắn có một thần huyền công hộ thể, cũng không thể tránh né được. Người đâu, mau đi mời Vân Đại Tiểu Thư. Nói xong, hắn lảo đảo rời đi khỏi mật thất. Hiện tại trước hết phải đi tìm một chút đan dược có thể áp chế độc tính đã, nếu không thì thịnh nội đậu giá ngày hôm nay thì hắn sẽ không cách nào xuất hiện, vậy thì sẽ là một thất bại lớn lắm đấy. Hắn gánh chịu không nổi trách nhiệm như thế đâu, vậy cho nên dù chống đỡ đến chết thì hắn cũng phải có trách nhiệm như thế, hắn cũng phải chống đỡ. Mau tiếp tục canh giữ hắn, đừng có để hắn chạy thoát. Lời của Mạnh Lạc Thu từ từ truyền ra từ mật thất, hồi lâu hắn tăng thêm vài câu. Cho hắn ăn uống đầy đủ nữa. Câu nói sau cùng rõ ràng có thể nghe ra hắn đay nghiến, nghiến răng kèn kẹt. Vân Tiểu Mặc cúi đầu nhìn Tiểu Bạch, nhẹ nhàng vỗ về lông của nó, điểm tính cười cười một tiếng, đó là nụ cười chiến thắng. Hắn tin tưởng, hắn rất nhanh có thể nhìn thấy mẫu thân đây. Vân Khê sáng sớm liền đi tới khách điếm, Lý Lộc nổi giận dùng thời gian cả đêm, thực sự đã có vật năng cần rồi. Hỏi thăm mới biết được bọn họ lần nữa phát triển ra tinh thần cao nhất của Hắc Phong trại, đó là vào nhà người ta mà cướp của. Đem mấy cái cửa hàng bên trong Thấm Dương Thành này cướp sạch. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là giặc cướp vô lương đâu, bọn họ chỉ là lấy đồ mà bọn họ cần thôi, cũng không có mượn gió bẻ măng mà lấy đi những thứ đồ còn lại đâu. Về phần lão bản của cửa hàng có báo quan hay không, và bọn họ có thể hay không chọc tới phiền toái thì đó là việc sau này. Vân Khê cũng không có đề cập đến hành vi của bọn họ, sở dĩ giao cho bọn họ làm rồi, cũng đã nghĩ đến nếu là do người phủ tướng quân ra mặt, chưa chắc đã nhanh như thế có được thứ đồ nàng cần đâu. Vậy cho nên nói, đôi khi có một số việc người chính trực làm không có được, ngược lại những người thuộc tà phái có thể dễ dàng đảm nhiệm hơn. Về phần có chọc tới quan hay không, nàng mặc kệ, nàng chưa bao giờ sợ người đâu, trước mắt cứu nhi tử ra trước. Dạy dỗ cái tụ bảo đường này một trận mới là chuyện thiết yếu. Lòng hữu nghịch lần chạm đến thì phải chết ngay lập tức. Người của tụ bảo đường đã chạm đến cực hạn của nàng rồi, vậy thì chúng sẽ phải trả giá đắt lắm đấy. Vân nương tử, người muốn những đồ này làm gì? Lý Lộc rất tò mò. Vân Khê để cho hắn tập hợp bên trong, đó là bao gồm quặng tiêu thạch, rất hiếm thấy, hắn làm mất không ít thời gian để có được. Hắn không rõ, đi cứu người thì dùng quặng tiêu thạch có quan hệ gì với nhau? Vân Khê lạnh lùng liếc mắt hắn một cái rồi nói. Thôi, đừng có mà nói nhảm, nhanh chóng làm theo như ta nói đi. Lúc đó, ngươi sẽ biết nó được dùng làm cái gì. Lý Lộc thấy nàng nói như vậy, cũng không dám hỏi nhiều hơn nữa. Dù sao, lời của Vân Nương Tử luôn có đạo lý. Đi theo Vân Nương Tử thì chỉ có đúng không có sai. Bận rộn hai canh giờ, thời gian cách thịnh hội đấu giá của tụ bảo đường không nhiều. Vân Khê nhìn một chút tác phẩm trong tay, nhíu mày, có chút mãn ý. Nàng tin tưởng chở mười mấy ký lô bao thuốc nổ này, có thể đem đủ cả tụ bảo đường này oanh tạc lên trời luôn. Nếu ai biết ý nghĩ của nàng giờ phút này, nhất định sẽ cho nàng là nàng điên rồi. Nàng lại nghĩ rằng có thể cho nổ cả tụ bảo đường, ý nghĩ này không khỏi là quá điên cuồng. Vân Khê cũng không cho là như thế đâu, dám động đến tiểu mặc của nàng chứ gì, thì phải trả giá thật nhiều đấy. Ánh sáng lãnh, xẹt qua ánh mắt của nàng. Nàng lạnh đùng lách, nhếch khóe môi. Vân nương tử, Đông Phương công tử tới. Vân Khê khẽ nhếch lông mày, như là có điều gì suy nghĩ. Chủ đáo, nàng mở miệng ra rồi nói. Nói với hắn, chờ ở đại đường một lát, ta sẽ nhanh đi ra. Đại đường, thân ảnh đơn bạc của Đông Phương Vân Tường ngồi ở đó. Đường viền ngũ quan như được điêu khắc tinh tế ra, lông mày tựa như khắc, còn con mắt như là ánh sao, tỏa ánh sáng vô cùng ôn nhu và mềm mại. Hắn một mình uống trà, động tác ưu nhã. Tuyệt sắc trường bào ở trên lại càng nổi bật lên vẻ phiêu dật cao quý, tóc đen tựa như là thác dùng ngọc tuệ cao vấn lên, phẳng phất, giống như là trích tiền từ trên trời giáng xuống. Song lực chú ý hấp dẫn Vân Khê cũng không phải là bề ngoài cùng với khí thế xuất chúng của hắn, mà là thứ trưng bày quanh người của hắn, gần mười mấy giản giường gỗ. Trong không khí, nàng nghe thấy được mùi vị và vàng quen thuộc. Ánh mắt của nàng chợt lóe lên, khó khăn mở miệng. Đông Phương công tử... Nàng đi lên phía trước, giọng nói nhàn nhạt, vốn là cùng với Đông Phương Vân Tường không có quá nhiều gì giao tình. Nếu không phải là nhi tử yêu thích hắn, thì nàng sợ là sẽ không cùng với hắn có bất cứ giao thiệp gì hết. Vân nương tử. Đông Phương Vân Tường thu hồi ánh mắt, trong nháy mắt đã nhìn thấy nàng, mở quang chợt sáng, thủy quang kích diễm, mang thêm một thần thái khác thường. Ta nghe nói, Tiểu Mặc ở tù bà đường là gặp chuyện không may, vậy cho nên mang đến 10 triệu lượng hoàng kim, hy vọng là có thể giúp được. Suy đoán trong lòng là một chuyện, nhưng mà khi hắn chính miệng nói ra sự thật lại là một chuyện khác. Vân Khê thực sự lấy làm kinh hãi đấy, hắn trong một đêm lại có thể lấy ra 10 triệu lượng hoàng kim. Điều này thực sự là bất khả tư nghị. Cho dù là hắn là hoàng tử một nước đi, cũng không thể mà có nhiều tài phú như thế. Lại càng đừng nói là trong một đêm lấy ra nhiều hoàng kim như vậy. Như vậy thì thực lực chân chính của hắn thực sự là đáng để khai thác đấy, phải nghiên cứu mà tìm tòi mới được. Vinh Bá vẫn chờ đợi ở bên cạnh, thấy được ánh mắt ngầm ý của chủ tử. Hắn tiến lên, nhất thời mở ra nắp hòm. Chỉ một thoáng, từng đạo kim quang chiếu sáng cả đại đường khách điếm, làm cho người ta phải choáng ngợp vì nó. May mà nơi này, kể từ sau khi bị Hắc Phong trại chiếm cứ, không còn khách nhân nào tới tìm nơi ngủ trọ. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy một màn như thế, thì nhất định sẽ kích động bị dọa cho mà ngất. giống như là bị người của Hắc Phong trại nè, bọn họ cả đám đều kích động khó nói nên lời, dụi dụi lấy hai con mắt, hoài nghi mình có sinh ra ảo giác hay không. Vân Khê cũng có chút ngạc nhiên, nhưng mà sau đó, rất nhanh đã khôi phục lại sự trấn tĩnh, yên lặng nhìn về phía Đông Phương Vân Tường. Hắn và Tiểu Mặc bất quá mới trùng đụng nhau mấy ngày ngắn ngủi, vậy mà vì Tiểu Mặc hắn chịu lấy ra 10 triệu lượng hoàng kim, cũng không chớp mắt đến một cái. Rốt cuộc là hắn quá mức thiện lương hay là còn có dụng tâm khác đây? Vậy ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Đông Phương Vân Tường hơi choáng, cười yếu ớt nói. Ngươi cứ hỏi đi, ta nhất định sẽ vô trì bất ngôn, vô bất tấn. Vân Khê nhíu mày nhìn hắn hồi lâu, đem Đông Phương Vân Tường nhìn đến thấu từng cái sợi lông, để cho Vinh Bá cơ hồ là cho nàng muốn ăn chủ tử nhà mình hay sao? Lúc này, Vân Khê đột nhiên dùng giọng nói vô cùng mập mờ nói. Người không phải là đối với con của ta là có ý đồ gì khác đấy chứ? Đông Phương Vân Tường vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng phong phú, trong lồng ngực thở ra một hơi sâu, hò đến chết đi sống lại. Vinh Bá đau lòng thay chủ tử, tức giận trừng mắt hướng Vân Khê. Bọn ta suy nghĩ lung tung gì? Chẳng lẽ là chủ tử đối với Tiểu Mặc tốt thì nhất định là cái loại tâm tư xấu xa hèn hạ hay sao? Ai ngờ Vân Khê lại nói thêm câu nữa. Tiểu Mặc nhà ta đáng yêu như thế, người thích hắn cũng là điều hợp lý. Nhưng mà ta rất lo lắng cho Tiểu Mặc có tư tưởng khỏe mạnh trưởng thành. Người có thể thích hắn, nhưng mà nên chỉ có thể làm âm thầm thích thôi, không nên quấy rầy đến tư tưởng khỏe mạnh làm người của hắn. Nàng nói chưa dứt lời, vừa nghe thấy như vậy, Đồng Phương Vân Tường hò lại càng thêm lợi hại, thiếu chút nữa là ngừng thở rồi. Vân nương tử, xin người hãy giúp đỡ đi, đừng có kích động công tử nhà chúng ta nữa. Vinh Bá đáy lòng thẳng thắn, công tử gặp phải người không tốt rồi. Kích động như thế làm cái gì? Vạn nhất thân thể có bị gì thì ta không có bồi thường đâu nha. Vân Khê vừa nói, vừa từ trên người móc ra một đan dược, thừa dịp hắn ho, khan há mồm, một ngón tay đem đan dược bắn vào trong miệng của hắn. Vinh Bá còn tưởng rằng nàng cho chủ tử ăn vào độc dược, hùng hổ thay chủ tử bất bình nói. Người vừa cho công tử nhà ta ăn cái gì thế? Tâm địa của người quá ngoan độc. Công tử nhà ta vì gom góp 10 triệu lượng hoàng kim, ngày hôm qua một đêm là không có chợp mắt. Tình nghĩa còn chưa tính, lại còn đem oán báo ơn à? Vinh... Đồng Phương Vân Tường kêu hắn không được tiếp tục nhục mạ, hơi chỉ hoãn khẩu khí rồi nói. Ta không sao đâu, hiện tại lại còn khá hơn. Vinh Bá nhìn kỹ, công tử sắc mặt đúng là khá hơn, giờ mới hiểu được. Thì ra là nàng ta cho chủ tử ăn không phải là độc dược, mà là thuốc trợ giúp khỏi ho. Hắn sửa sang lại ống tay áo, hướng về phía Vân Khê quỳ một cái rồi nói. Vân nương tử à, mới vừa rồi, lão nô nhất thời là nóng lòng, ngôn tử đã đắc tội. Kính xin Vân nương tử chớ để ở trong lòng. Vân Khê không để ý phản ứng của hắn. Hắn đã sớm ở trong hàng ngũ sổ đen của nàng rồi. Trong khoảng thời gian hắn rất khó để quay lại bình thường đấy. Tầm mắt của nàng lướt qua Vịnh Bá, thẳng tắp nhìn về phía dung nhan suy yếu của Đông Phương Vân Tường trước mặt, chân mày hơi nhíu, đổi lại một bộ mặt vô cùng nghiêm túc và thật tình. Bệnh tình này của người, sợ là chữa không được đâu. Nhưng mà nhìn người đối tốt với Tiểu Mặc nhiệt tình như vậy, 10 triệu lượng hoàng kim này, ta sẽ lấy làm tiền người đặt cọc mua thuốc. Trong vòng nửa năm, ta nhất định sẽ vì người mà luyện chế ra cửu truyền thái cực đan. Về phần có thể trị lành bệnh của người hay không, thì ta không bảo đảm đâu. Đông Phương Vân Tường đầu tiên là hơi choáng váng, dung nhan trắng bệch liên tục hiện ra vài phần thần thái khác thường. Liều thuốc nàng vừa mới cho khiến cho hắn cũng tin tưởng lời của Tiểu Mặc nói lúc trước. Mẹ ruột của bé đúng là có bản lĩnh luyện chế đan dược, hơn nữa nàng luyện chế đan dược so với trên thị trường lại càng hữu dụng hơn. Hôm nay chính miệng của nàng nói ra nàng có thể luyện chế ra thuốc trị tốt bệnh của hắn, vô luận là thật hay giả, hắn nguyện ý tin tưởng nàng, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của hắn rồi. Đa tạ Vân nương tử. Ngắn ngủn vài tiếng cũng là bao hàm tình cảm phức tạp. Hắn phảng phất thấy được vô hạn tốt đẹp và hy vọng, tràn đầy viễn cảnh tươi đẹp khi được sống một lần nữa. Nhưng nếu có một ngày hắn cũng có thể cùng với người bình thường giống nhau hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, một tình yêu đầy đủ, như vậy hắn sống cuộc đời này thực sự là không đáng tiếc. Vinh Bá trong khoảng thời gian ngắn không có kịp phản ứng, đợi lúc kịp phản ứng rồi cũng là lúc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Vân Khê, không khỏi hoài nghi nàng từ đầu luôn luôn một muốn vàng làm của riêng, vậy cho nên mới thêu dệt ra lời nói dối lừa gạt chủ tử nhà mình sao? Phải biết rằng chủ tử bọn họ qua nhiều năm như vậy mới đi tìm danh y khắp thiên hạ, cũng không có người nào có thể trị lành bệnh trên người của hắn. Ngay cả ngự y ở trong cung cũng thúc thủ vô sách, nàng chỉ là một tiểu phiến tử nha đầu, có thể bao nhiêu khả năng đây? Chẳng lẽ y thuật của nàng còn có thể thắng được tất cả danh y cùng với ngự y trong cung sao? Thực sự là đáng xấu hổ, đã đến lúc nào rồi, nàng lại vẫn còn tham tiền như thế. Vinh Bá cười lạnh ở trong mũi, thanh âm rất là khinh thường. Vậy cứ quyết định như thế đi. Vân Khê hướng đám người Lý Lộc vẫy vẫy tay rồi nói. Hãy mau lần tấm đệm vàng này xử lý lần nữa. Mỗi một cái hòm phía trên là một tầng vàng, phía dưới là một tấm ngăn kia. Dưới là giả cục gạch, lại đem những thứ hồi nãy để trong một quan tài. Tốc độ phải nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Vân Khê đưa ra chỉ huy mà đám người Lý Lộc hoàn toàn là ngay từ đầu, luôn luôn nghe theo lời. Mọi người hướng về phía những giường ánh vàng, ánh mắt đăm đăm, chảy hết cả nước miếng. Vàng nhiều như thế cơ mà, sợ là so với đống hoàng kim ngân lượng bọn hắn tự nhìn thấy còn muốn nhiều hơn mấy mấy vạn lần vậy. Bên tai bọn họ văng vẳng thanh âm cảnh cáo đáng sợ của Vân Khê. Người nào nếu như dám nuốt riêng vàng thì đây chính là kết quả. Một thanh đao phi xuất ra, thanh âm làm không khí rung động, phi đao vòng quanh đại đường lượn vòng một tiếng, không đụng phải bất cứ trở ngại gì, cuối cùng cũng bình yên vô sự trở lại trong tay của Vân Khê. Ngón phi đao tuyệt kỹ này quả thực là có thể nói là nhất tuyệt. Đám người Lý Lộc mới đầu cũng không có phản ứng chút gì, hai mắt như là cũ, ngó chừng một ít cái hòm vàng, cho nên đến người đầu tiên bởi vì lưng quần đột nhiên bị đứt mà quần rơi xuống, sau đó quá sợ hãi mà kinh hồn một tiếng, những người còn lại cũng rối rít không kịp phản ứng. Mấy chục người đều không ngoại lệ rớt hết cả quần, tiếng kêu rên làm cho mọi người có một mảnh náo loạn. Nương ơi, nàng đến, có phải là một nữ nhân hay không? Lại ở dưới bát ngay bát mặt mà đi tụt quần của bọn hắn ra? Vân nương tử. Lý Lộc kéo lưng quần, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Vân Khê. Nói thế nào hắn cũng là thủ lĩnh của sơn trại cơ mà, thậm chí ngay cả mặt mũi của hắn cũng không để cho, cũng là các người kia đối xử bình đẳng, đáy lòng của hắn căm giận mà bất bình. Vân Khê lạnh lùng liếc bọn hắn một cái. Lắm lời, có nhanh chóng đi làm việc không? Hay là sau khi luyện công thành công, các người cũng sẽ có lợi mà? Đám người Lý Lộc vừa nghe xong mọi chuyện thành công mới có lợi, lập tức hai mắt mọi người sáng lên. Vàng nhiều như thế cơ mà, chỉ cần phân bọn họ tí xíu thôi, cũng là mười mấy lượng vàng đấy. Vàng nhiều như thế này, bọn họ làm thế nào mà tiêu hết bây giờ? Vàng còn chưa tới tay, mọi người cũng bắt đầu ở trong đầu mơ mộng hão huyền. Bọn họ cũng không nghĩ tiền vàng Vân Nương Tử kiếm có thể chia tốt như thế không. Đợi đến lúc đó, cả người cùng của đã không còn nữa, muốn khóc cũng khóc không được đâu. Vinh Bá nhìn tận mắt bọn họ xử lý từng quan tài vàng, bổ túc gấm gạch, ở trong lòng máu từng giọt chảy xuống. Tất cả đây là tâm huyết của công tử đó, lại bị nuốt riêng như vậy. Hơn nữa còn không trực tiếp cầm đi trao đổi nhi tử nhà mình, ngược lại ở bên trong lại động tay lộng chân, muốn đi hãm hại người ta hay sao? Cái đạo lý gì đây? Trên đời này còn có kiểu mẹ ruột vừa ác tâm vừa yêu tiền như mạng thế này à? Đông Phương Vân Tường lặng lặng yên lặng nhìn cử động của bọn họ, không một chút đau lòng. Đối với hắn mà nói, tiền tài chính là một vật ngoại thân, sinh không mang theo, chết không thể mang theo, vậy cho nên hắn căn bản là không cần. Huống chỉ vàng không có, còn có thể kiếm lại, nhưng mà nếu không còn Tiểu Mặc, ánh mặt trời ấm áp duy nhất mang lại cho hắn, hắn mới hối hận không kịp. Một hôm này thì không cần xử lý đâu, làm ký hiệu cho tốt, đến lúc đó cũng sẽ là đánh cháo lẫn lộn đi. Vân Khê chỉ vào một cái hòm vàng trong đó rồi nói, không bỏ được hài tử trong bắt được lang thì tổn thất chút ít vàng cũng là không thể tránh được. Lý Lộc cũng không hỏi nhiều, kiên quyết thi hành mệnh lệnh của nàng. Đúng lúc này, Hà quản gia của phủ tướng quân đến báo tin. Đại tiểu thư, Mạnh thiếu chủ của tụ bào đường phái người tới mời đại tiểu thư, nói là cần đại tiểu thư phải đi một chuyến đến buổi thịnh hội đấu giá của tụ bào đường, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Vân Khê nhíu mày nói. Chuyện gì mà quan trọng? Chuyện gì? Họ không có nói cụ thể rõ ràng, chỉ là nói nếu như đại tiểu thư không có làm theo, bọn họ liền kết liễu tính mạng của thiếu gia Tiểu Mặc. Bọn chúng dám à? Vân Khê lạnh lùng nhau mắt lại, âm khí lạnh lẽo vây thoát ra quanh người của nàng. Vân nương tử, ta sẽ cùng với người đi cùng nhau. Đêm thêm một người nữa thì cũng có thêm một phần lực lượng. Đông Phương Vân Tường chủ động xin đi giết giặc nói. Vân Khê suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Hắn đối với Tiểu Mặc Mặc là vô tư quan tâm, đã đả động tâm của nàng rồi. Thái độ đối với hắn cũng là cải thiện không ít. Tụ bào đường mật thất, Mạch Lạc Thu lục soát tất cả các kho tàng lưu trữ, vẫn không thể nào tìm ra một loại có thể hiểu và giải độc chết người. Hắn hổn hển thở, hận không thể đem tiểu bất điểm kia xé thành những mảnh nhỏ. Lúc này, có người truyền báo, Mạnh gia nhị tiểu đến đây để thăm hỏi. Mạch Lạc Thu mâu quang căng thẳng, lòng dạ biết rõ. Đệ đệ của hắn giờ phút này viếng thăm, sợ là đã nghe được tin tức gì, đến đây chỉ để cười nhạo. hãy mau đi nói cho hắn biết, ta bận rộn chuẩn bị buổi đấu giá, không dành mà chào hỏi đâu. Có chuyện gì, khi khác hãy đến. Lời của hắn vừa nói xong, Mạnh Nhị Thiếu Gia, Mạnh Hạ Thu phe phẩy cái chiếc phiến xuất hiện ở cửa mật thất. Hắn mặc một bộ áo lam, làn da trắng muốt, ánh mắt mị hoặc mang theo vài phần âm lãnh. Đại ca, tiểu đệ hào tâm tới giúp người, làm sao người có thể báo đáp ân tình như thế? Mạnh Hạ Thu một cước bước chân vào cánh cửa, ra vẻ kinh ngạc ngó chừng Mạnh Lạc Thu, gương mặt đen độc, khí chất dâng trào, thở dài nói. Đại ca, mặt của ngươi là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ngươi trúng độc sao? Mạnh Lạc Thu chỉ cảm thấy ngực hờn dỗi cuồn cuộn, có khuynh hướng bạo liệt, hắn che lên trái tim của mình, lạnh lùng trả lời. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Còn có, nhớ kỹ đi, mật thất này ngươi không có quyền bước vào một bước. Đi ra ngoài. Hắn đáy lòng bực tức, tâm tư của đệ đệ hắn há có thể không biết à? Vì tranh đoạt quyền chấp trưởng tụ bảo đường, đệ đệ của hắn không biết ở trong tụ bảo đường này sắp xếp bao nhiêu nhân thủ cùng với nhãn tuyến, đợi đến lúc hắn yếu thế đi thì ngáng chân cho một cái, nhìn mà chế nhạo. Hiện tại giả mù sa mưa chạy tới giúp hắn chứ gì, nhất định là biết được nơi này đã có chuyện phát sinh, cố ý chạy tới nhìn mà chế cười. Đáng hận, thực sự là đáng hận. Vẻ lo lắng cùng với ngoan lệ xẹt qua đáy mắt của Mạnh Hạ Thù, hắn từ từ thu hồi bước chân, bước vào trong cửa mật thất. Trong nháy mắt thu lại tâm tình, cúi đầu nở nụ cười nói. Đại ca, cần gì? Tiểu đệ biết được huyền linh quả xảy ra chuyện, vậy cho nên đặc biệt tới quan tâm. Cũng là vì đại ca mà suy nghĩ đấy. Phải biết rằng phụ thân cùng các trưởng bối rất coi trọng buổi đấu giá lần này, sau đó còn đích thân tới hiện trường nữa. Nhưng nếu bọn họ biết được huyền linh quả không cánh mà bay, thì đại ca cùng với nhiều cao thủ cũng đều phải trúng độc không giải thích được. Người đoán bọn họ có thể yên tâm đem tụ bảo đường này để giao cho đại ca người xử lý hay không? Mạnh Lạc Thu hừ lạnh một tiếng. Nói cho cùng, người còn không phải là đánh chủ ý vào tụ bảo đường sao? Người vọng tưởng rồi. Mạnh gia tộc này có quy tắc, chỉ có gia chủ tương lai kế nhiệm mới có tư cách xử lý tụ bảo đường. Mà vị trí gia chủ từ trước khi truyền trưởng bất truyền ấu. Vậy cho nên, trừ phi ta chết đi, nếu không người vĩnh viễn cũng không thể động đến trên đầu của ta đâu. Vĩnh viễn không có cơ hội tiếp trưởng Mạnh gia. Người chết tâm đi là vừa. Mạnh Hạ Thu trên mặt phủ một tầng sương lạnh, còn người đen thui âm trầm, hơi thở âm lãnh càng không ngừng đảo quanh. Mạnh Lạc Thu lạnh lùng nhìn hắn, muốn đoán được bộ mặt thật của hắn. Đang lúc cho là đối phương thực sự không nhịn được, muốn lộ ra bộ mặt thật, nhưng mà không ngờ đối phương dùng chiếc phiến tách ra một cái, thần sắc âm lãnh đã sớm biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười bất cần đời. Đại ca, ngươi đa tâm. Ngươi là gia chủ tương lai của Mạnh gia, tiểu đệ cũng biết điều này. Tiểu đệ chỉ là sợ đại ca sự vụ bận rộn quá và quá mức vất vả. Vậy cho nên mới nghĩ thay đại ca chia sẻ chút ít. Nếu đại ca không cần tiểu đệ hỗ trợ, vậy thì tiểu đệ sẽ phải đi thôi. Đại ca cần gì phải tức giận như thế? Nhưng nếu bởi vì nhất thời tâm nóng giận, khiến cho độc tính lan tràn nhanh hơn. Vậy thì có hại hơn có lợi đấy. Mạnh Hạ Thu hắng giọng cười to lên một tiếng, thu chết phiến trong tay. Đại ca, nếu như ngươi đã bận rộn như thế, vậy thì tiểu đệ xin cáo từ đi trước. Xoay người đi xong, đáy mắt hắn hiện lên vẻ ngoan lệ, ánh mắt thị huyết, sát khí kinh người. Đợi hắn vừa đi, Mạnh Lạc Thu liền mềm nhũn trượt chân trên mặt đất, cả người đổ đầy mồ hôi chảy xuôi. Mạnh Hạ Thu chết tiệt kìa, độc dược chết tiệt. So sánh mà nói, hắn cảm thấy Mạnh Hạ Thu so với độc lại càng thêm đáng hận. Mạnh thiếu chủ, người cảm thấy thế nào rồi? Mạnh quản sự vội vã chạy lại, thấy Mạnh Lạc Thu trượt chân trên mặt đất, vội vàng tiến lên đỡ. Ta không sao đâu, phía ngoài vừa xảy ra chuyện gì? Mạnh Lạc Thu thu thanh âm trầm thấp ẩn nhẫn. Dạ, là Vân gia đại tiểu thư đã tới, nói là tôi chuộc người, mà hơn nữa... Mạnh quản sự nhớ tới tình hình vừa mới chứng kiến, không khỏi ngẩng đầu, lấy tay ra giấu lau mồ hôi. Mạnh Lạc Thu nhíu mày, trầm giọng nói. Hơn nữa cái gì? Mạnh quản sự hít sâu khí, cố gắng chấn định rồi nói. Hơn nữa là còn mang đến 10 triệu lượng hoàng kim mà chúng ta muốn nữa. Đôi mắt của Mạnh Lạc Thu đột nhiên mở to, có chút khó tin. Hả? Cái gì? Điều này sao có thể được? Nàng ta nơi nào biến ra nhiều vàng như thế? Chẳng lẽ nàng ta đi cướp quốc khố Nam Hỷ Quốc Hoàng Cung à? 10 lượng hoàng kim bất quá là hắn thuận miệng nói thôi. Hắn chưa bao giờ mong đợi qua đối phương có thể đưa tới 10 triệu lượng hoàng kim tiền chuộc thật đâu. bởi vì hắn hoàn toàn ngay từ đầu luôn luôn không có ý định muốn thả người, huống chi nhân gia tầm thường là muốn bán không thể vào trong một đêm lấy ra 10 triệu lượng hoàn kim, cho dù là quốc khố của Nam Hỷ quốc, nếu là muốn lấy ra 10.000 lượng hoàng kim, sợ đã hơn phần nửa quốc khố của nó cũng sẽ trống rỗng cả rồi. Bất quá, đây không phải là một chuyện trước mắt hắn quan tâm nhất. Chuyện của hắn quan tâm nhất đó là phải đem đến giải dược của thứ độc khó giải trên người của mình. Cái này tiểu nhân cũng không có rõ ràng đâu, nhưng mà thực sự bọn hắn mang đến hơn 10 vự dương vàng, rất chân thực. Mấy cái giường kia đem chọn đại đường để đầy hết. Trong đầu Mạnh Quân quản sự còn là tồn tại hình ảnh trong hành lang kim quang lập lòe, cảnh tượng tráng lệ như vậy, từ khi sinh ra hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng không khỏi sợ đến ngây người. Mạnh Lạc Thù đáy lòng lại càng thêm nghi ngờ, bọn họ rốt cuộc làm sao mà làm được, làm sao có thể trong một đêm lấy ra nhiều vàng như thế. Hồi lâu, sương mù trong mắt từ từ tản đi, hắn từ trong lồng ngực móc ra một bình sứ màu trắng, đổ ra mấy viên đan dược ăn vào. Đó là thuốc có thể tạm thời ngăn chặn độc tính mãnh liệt, nhưng mà đối với thân thể tổn thương rất lớn, nhưng mà hắn hiện tại bây giờ cũng phải bất chấp thôi. Dùng thổng xong thuốc, trên mặt của hắn, màu đen hơi lùi mấy phần, phất phất tay rồi nói. Vậy thì đi, xem một chút. Hôm nay tụ bảo đường giờ này còn chưa bắt đầu buôn bán, trong hành lang trừ người của tụ bảo đường chính là đoàn người Vân Khê, Đông Phương Vân Tường cùng với hơn 10 dương vàng mang theo đến đây. Làm cho Mạnh Lạc Thù đi tới đại đường, trước mắt hoảng hốt, màu vàng sáng loáng, chiếu lên làm cho hắn phải choáng đến hòa mắt. Hắn trợn to con mắt, thấy cửa hồ cả đại đường này bày đầy vàng, hắn rốt cuộc tin tuần lời của Mạnh quản sự nói, Vân đại tiểu thư này thực sự mang đến 10 triệu lượng hoàng kim tới chuộc người. Nhưng là người này sợ rằng vẫn không thể làm cho nàng ta chuộc cho được. Tầm mắt của hắn từ từ rời đi khỏi đống vàng, rơi vào trên người nữ tử duy nhất trên hành lang. Hắn khẽ sửng sốt, chẳng lẽ nàng chính là Vân gia đại tiểu thư trong truyền thuyết, mẫu thần của nhi tử tinh quái kia? Người chưa kết hôn mà đã có con, phản bội Tĩnh Vương gia, cùng nam nhân hoàng gia sinh ra con riêng Vân gia đại tiểu thư Vân Khê. Hắn lắc lắc đầu, hắn dưới đáy lòng mắng cô gái này ngàn lần, tại sao lớn lên có thể xinh đẹp thoát tục như thế? Đáy lòng không khỏi dâng lên một loại quái dị không thăng bằng. Tụ bảo đường rước lấy rất nhiều mầm tai vạ như thế, tất cả đều là bởi vì giá hài tử tinh quái kia dựng lên, mà người sinh ra giá hài tử chính là vị Vân gia đại tiểu thư trước mắt này. Vậy cho nên hắn đem tất cả tức giận trong lòng toàn bộ trút lên người của Vân gia đại tiểu thư. Cô gái họa quốc ương dân như vậy, nên chắc khuôn mặt phải lở loét, một cái miệng to như là chậu máu, răng thì thừa thớt chứ. Tóm lại là xấu vô cùng là được rồi, như vậy hắn mới có thể tiết chế mối hận trong lòng. Nhưng bây giờ đứng ở trước mắt hắn lại là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khí chất thanh tần thoát tục, hắn lại càng thêm phần hại não. Thì lão thiên à, người không có công bằng. Người chính là Vân gia đại tiểu thư. Thanh âm của hắn buồn rười rượi, giọng như là u hồn. Vân Khê nhíu mày sao, lạnh lùng nhếch môi rồi nói. Vậy thì chẳng lẽ trừ ta, người còn lấy vàng của người khác à? Hắn u oán mở đôi mắt, phẫn hận, quét ở trên người của nàng, làm cho nàng rất không sảng khoái. Thôi cho xin đi, hiện tại người ta bị hãm hại mất tiền là nàng có được hay không? Làm sao một kẻ lấy tiền của người khác còn lộ ra ánh mắt u oán như thế? Sao, con ta đâu? Không phải là nói muốn chuộc người à? Đem 10 triệu lượng hoàng kim có thể đổi đấy còn gì? Hiện tại vàng đã cho người đưa đến rồi, thế bây giờ người đâu? Vân Khê giơ cầm lên rồi nói. Chẳng lẽ tụ bảo đường các ngươi muốn nuốt lời? Mạnh Lạc Thù hít mắt lại, lạnh lùng nói. Vốn là bảng giá chuộc người đích xác là 10 triệu lượng hoàng kim, nhưng mà bây giờ thú nhỏ mà con của ngươi cắn ta bị thương, và người của ta nữa. Vậy cho nên trừ một đống vạn lượng hoàng kim bên ngoài, ngươi còn phải giao ra thuốc giải, ta mới thả ngươi được. Lông mày khẽ động, nhìn sắc mặt của hắn lần nữa, Vân Khê bừng tỉnh đại ngộ, khóe môi hướng về phía trước cong lên, tựa tiếu phì tiếu. Nguyên lai là để cho Tiểu Bạch cắn cho bị thương, đáng đời. Nàng lần đầu tiên cảm thấy Tiểu Bạch quá nhìn là khả ái đấy. Tiểu Bạch ở trong mật thất lạnh lẽo không khỏi thấy sợ run cả người, nó cũng không nhận thấy bị nữ ma đầu này khen ngợi khả ái là một chuyện tốt. Nguyên lai là đồng loại tương tàn, các ngươi làm sao không cẩn thận như thế? Tiểu Bạch độc lắm, người trúng độc, nếu 5 ngày nữa không ăn vào giải dược, vậy thì phải chết là không có nghi ngờ. Mạnh Lạc Thù về mặt âm ngạo, con người đen thui hiện ra ý muốn giết chóc, ngón tay nắm chặt thành quyền, gần xanh nổi lên. Nàng lại đưa bọn họ cùng với súc sinh kia so sánh là đồng loại, chẳng phải là mắng bọn hắn là súc sinh à? Vinh Bá một bên cúi đầu cười cười ra tiếng, Lý Lộc thì không chút kiêng kỵ, cất tiếng cười to. Vân Đường Tử thực sự là đủ tổn hại người, vừa thấy mặt đã mắng chửi người khác là súc sinh rồi. Đông Phương Vân Tường lặng lặng đứng yên một bên, ánh mắt tỉ mỉ quan sát xung quanh. Cả tụ bảo đường này bố cục rất xảo diệu, dễ thủ khó công. Nhưng mà nếu song phương không có thương lượng được, đánh nhau thực, thì bọn họ sợ rằng cũng không có chỗ tốt. Đêm qua cũng không phải là phái 10 người thăm dò tụ bảo đường, kết quả là phái đi 3 đợt người, không có người nào bình yên trở về. Có thể thấy tụ bảo đường này thực lực cường thịnh thế nào. Theo hắn quan sát, chỉ có thể là một đại đường thôi, bốn phía đã hiện ra rất nhiều cơ quan ngầm, không cẩn thận một chút thì bọn họ rất có khả năng sẽ bị vây ở tụ bảo đường. Đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn cả đêm từ Thấm Dương Thành cũng với tất cả ngân hàng tư nhân phụ cận Thấm Dương Thành đều đã điều tới số hoàng kim đó, nhưng mà đều không thể dùng sức mạnh. Biện pháp đơn giản nhất chính là xài tiền tiêu tai họa. Chỉ cần có thể cứu Tiểu Mặc ra, thấy bé bình yên vô sự, chính là 10 triệu lượng hoàng kim, hắn căn bản là ánh mắt không cần phải nháy mắt xuống.